Vô thượng thần đế 162 chương 1602 chặn ngang một cước tôn chủ không đáp ứng nàng có thể không đáp ứng sao? Đại trưởng lão Lạc Tường đều nói. Chúng ta chuẩn bị một chút. Đầu nhập kinh thiên môn Tiết Tân cười nói. Tôn chủ hiện tại người bị thương nặng. Đã sớm không phải đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại. Thiên âm tôn bên trong. Là chúng ta đại trưởng lão nói toán. Ngươi biết không Tiết Tân. Ngươi nói hưu nói vượn Tần Hiếu khiển trách. Thiên âm tông. Là tông chủ thiên âm tông. Không phải đại trưởng lão. Ta nhìn ngươi là lập trời tốt a tốt a. Ta chính là lập trời. Ngươi có thể như thế nào Tiết Tân cười nhạo nói. Tần Hiếu. Ngươi tốt nhất nói ít vài ba câu. Nếu không một hồi ta đưa ngươi đánh ré vào trên mặt bàn. Để ngươi kêu cha gọi mẹ. Ngươi tin hay không muốn chết Tần Hiếu lần này trung quy là nhìn không được trong lòng mình nộ khí. Bá một tiếng vang lên cả người hắn vọt thẳng hướng Tiết Tân. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp giao hội, phanh nổ vang cái bàn nháy mắt nổ bể ra tới. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ giờ phút này sắc mặt một khổ. Lại tới, lại tới. Mà lúc này, Mục Vân ngồi tại vị trí trước, nhìn xem hai phe tranh đấu có chút hăng hái. Xem ra đoạn thời gian này Thiên âm tông bên trong cũng là loạn thành một bầy. Như thế rất tốt. Hắn ngược lại là có thể xía vào. Hắn gần nhất cũng là nhận được tin tức. Mấy tháng này đến nay Kinh thiên môn một mực tại đem Tây Nam địa khu thế lực mua chuộc. Từng để cho thế lực này tồn tại. Hắn không để trong lòng. Có thể là nhìn thấy luân hồi điện cùng Vân tông quật khởi. Kinh thiên môn cũng là lo lắng. Vạn nhất chính mình địa bàn xuất hiện nguồn thế lực như vậy. Vậy như thế nào là hảo cho nên kinh thiên môn một mực tại quét sạch chính mình địa bàn thế lực này. Để cầu an an ổn ổn qua ngày. Vừa vặn, Mục Vân đụng tới một màn như thế. Thiên âm tông. Tại cực loạn đại địa cũng toán có danh tiếng. Môn chủ âm thánh. Thực lực cường đại. Bất quá cùng kinh thiên môn so. Thiên âm tông còn là yếu một bậc. Hiện tại xem ra tựa hồ kinh thiên môn thôn tính sử dụng thiên âm tông bên trong xuất hiện hai cỗ thanh âm. Một cỗ là môn chủ âm thánh kiên quyết không đồng ý. Mà đổi thành một cỗ chính là kia Tiết Tân nói tới đại trưởng lão. Dưới mắt cũng là không khó coi ra. Cái này Tiết Tân cũng hẳn là đại trưởng lão người Mục Vân thúc giục nói. Tiểu nhị. Đưa rượu lên a điếm tiểu nhị nghe được la lên. Run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Bưng bầu rượu. Nói. Khách quan tranh thủ thời gian chạy đi. Cách này nếu là đánh lên. Tiểu lâu chúng ta đều muốn bị hủy đi. Khách quan còn là tìm địa phương tránh một chút đi. Tại sao phải tránh né Mục Vân cười nhạt nói. Nơi này. Không phải vừa vặn sao bàn tay vung lên. Mục Vân khóe miệng. Mang theo một vòng tiếu dung. Cùng Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người. Châm rượu ngon mà giờ khắc này. Kia Tiết Tân cùng Tần Hiếu hai người. Đã là giao thủ. Có thể là hiển nhiên. Tiết Tân thực lực chân chính chính là cửu phẩm kim tiên. Mà kia Tần Hiếu tựa hồ vừa mới đến thất phẩm cảnh giới kim tiên. Hai người căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Không bao lâu Tiết Tân liền đem Tần Hiếu ngăn chặn. Phế vật đồ vật. Chỉ bằng ngươi. Cũng dám cùng ta đấu võ mồm Tiết Tân cười nhạo nói. Tông chủ và thiếu tông chủ cấp bậc. Hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đại trưởng lão vì tông môn phát triển đại kế suy nghĩ. Cho nên mới cùng kinh thiên môn thành lập hữu hảo quan hệ. Các ngươi còn không biết chết sống Tiết Tân lời nói rơi xuống. Một cước đá vào Tần Hiếu đầu gối chỗ. Phù phù một tiếng. Tần Hiếu quỳ dạp xuống đất. Sắc mặt đỏ lên. Thế nào không phục đánh ta. Tiết Tân cười nhạo nói. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy a. Tần Hiếu quát. Tiết Tân. Ngươi muốn chết lời nói rơi xuống. Tần Hiếu hét lớn một tiếng. Có thể là căn bản vô sự vô bổ. Hắn vẫn ý như là không tránh thoát Tiết Tân trói buộc. Thấy cảnh này Tiết Tân trong mắt càng là ánh mắt đùa cợt. Người tới. Cho ta đào hắn quần áo. Để hắn đến cái này phủ cầm thành trên đường phố đi đến một vòng. xem hắn vẫn sẽ hay không gọi. Vâng, lập tức có mấy người xông về phía trước. Mà giờ khắc này Tần Hiếu chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng biệt khuất, có thể là căn bản không có biện pháp. Hắn phẫn nộ, căm hận, chán ghét chính mình không có thực lực. Nhưng là đột nhiên, một cỗ từ bên ngoài mà đến lực lượng quán thâu đến bên trong thân thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình nắm giữ hủy diệt thiên địa lực lượng đồng dạng. Lăn đi, quát khẽ một tiếng, vừa muốn đến gần mấy người, bị một tiếng này quát khẽ trực tiếp nổ tung. Tần Hiếu đột nhiên tránh ra khỏi Tiết Tân khống chế. Một cái quay người, đem Tiết Tân khống chế lại. Bàn tay gắt gao bắt lấy Tiết Tân cổ. Tần Hiếu điên cuồng quát. Ngươi, giết ta a! Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên. Tiết Tân giờ phút này trực tiếp ngạnh sinh sinh bị Tần Hiếu trực tiếp cắt cổ. Trong chớp nhoáng này, tiểu lâu bên trong lập tức an tĩnh lại. Những hộ vệ kia từng cái dọa sợ nhãn, nhanh như chớp chạy. Tần Hiếu đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Hắn giết Tiết Tân chỉ là một lát, Tần Hiếu chính là tỉnh táo lại. Hôm nay Tiết Tân bất tử, chỉ sợ tương lai hắn nhất định phiền phức không ngừng. Giết liền giết! Tần Hiếu nhìn xem Tiết Tân thi thể, thản nhiên nói. Một mình ta làm việc một người làm, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhìn xem đi theo chính mình mấy cái huyên đệ, Tần Hiếu gật đầu nói. Các ngươi đi về trước đi. Tiểu lâu bên trong dần dần an tĩnh lại. Tần Hiếu giờ phút này lại là đến Mục Vân thân trước. Đa tạ tiên sinh xuất thủ. Tần Hiếu nhìn xem Mục Vân chắp tay nói. Ồ, làm sao ngươi biết là ta xuất thủ đâu? Mục Vân có chút hăng hái nhìn xem Tần Hiếu. Tiên sinh không cần khẩn trương, tại hạ chỉ là cảm tạ tiên sinh. Tần Hiếu khom người nói. Tiên sinh từ khi tranh chấp bắt đầu liền ở chỗ này không nhúc nhích tí nào, không lo lắng chút nào. Mà lại bên người hai vị mỹ nữ làm bạn, mỹ nữ như vậy tuyệt đối sẽ vì tiên sinh dẫn tới phiền phức. Có thể là tiên sinh căn bản không có bất kỳ lo lắng nào địa phương, ngược lại là rất cẩn thận. Mục Vân nhấp một chén rượu, nói, ngồi xuống đi. Đa tạ tiên sinh. Tần Hiếu ngồi xuống, nhìn xem Mục Vân, nói một chút, hiện tại Thiên Âm Tông tình huống như thế nào? Tần Hiếu khom người nói, Kinh Thiên Môn từ Cực Loạn Thành bên trong trở về, Sở Kinh Vân chính là bắt đầu bốn phía muốn bình định. Thiên Âm Tông có thể nói là toàn bộ Tây Nam địa khu gần với Kinh Thiên Môn tồn tại, tự nhiên bị Kinh Thiên Môn xem như trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lần này chúng ta tông chủ bị thương, thân thể ôm bệnh, Kinh Thiên Môn chính là càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà đại trưởng lão Lạc Tường càng là thân cận Kinh Thiên Môn, lòng lang dạ thú, rõ rành rành minh bạch. Mục Vân phất phất tay nói. Nói như vậy, các ngươi tông chủ không muốn bị nhất thống u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. Ta ngược lại là có thể giúp các ngươi tông chủ. Bất quá, ngươi bất quá là thất phẩm kim tiên, tại Thiên Âm Tông bên trong không có quyền nói chuyện nào. A tiên sinh nghe đến lời này, Tần Hiếu lập tức đứng dậy, bái nói. Tiên sinh nếu là quả thật có ý tưởng này, ta có thể làm tiên sinh dẫn tiến ra phủ phụ thân ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Phụ thân ta Tần Thiên Hải chính là Thiên Âm Tông trưởng lão một trong. Tiên sinh nếu là thật sự nghĩ tương trợ ta Thiên Âm Tông, ta có thể mang tiên sinh đi gặp phụ thân ta. Tần Hiếu kích động nói. Ngươi không hỏi xem ta đến cùng là cái gì mục đích? Mục Vân cười nói. Tiền bối mục đích tất nhiên không phải vô cùng đơn giản. Ta muốn hỏi, tiền bối cũng sẽ không nói. Bất quá tiên sinh chỉ cần có thể trợ giúp ta Thiên Âm Tông vượt qua này nan quan, ta Thiên Âm Tông chắc hẳn hội đáp ứng tiên sinh rất nhiều điều kiện. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngồi xuống dùng cơm đi. Chế một chút, ngươi dẫn ta đi chỗ ở của ngươi có thể là Tiết Tân. Thế nào rồi? Mục Vân cười nhạt nói. Ta cũng nên cho thấy một chút thành ý của ta. Nếu không phụ thân ngươi cũng không có ngươi dễ lừa gạt như vậy. Vân bốn đạo thân ảnh ngồi xuống dùng cơm, Giờ phút này điếm tiểu nhị cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vì ra này, tâm thật to lớn A Mục Vân lại là bất kể so sánh những này, một mực dùng cơm. Đạp đạp đạp tiếng bước chân, không bao lâu, vang lên lần nữa. Một đội bóng người xuất hiện tại tiểu lâu cửa vào. Tiết Đô Thống chính là Tần Hiếu, chính là hắn một tên Thiên Âm Tông đệ tử. Chỉ vào cùng Mục Vân ngồi chung một bàn Tần Hiếu, mở miệng quát. Tần Hiếu kia một tên dẫn đầu nam tử, dáng người khôi ngô, thân mang ngân sắc chiến giáp, đi lên phía trước quát: ngươi giết đệ đệ ta, còn dám tại nơi này ăn uống thả cửa. Nghe được cái này quát một tiếng âm thanh, Tần Hiếu biến sắc. Tiết Tân ca ca, Tiết Ly. Tần Hiếu vừa định đứng dậy, Mục Vân lại là mở miệng nói: thế nào, các ngươi Thiên Âm Tông chính là như vậy chút thực lực sao? Một cách đại la kim tiên tiên sinh, người này là Tiết Tân ca ca Tiết Ly. Tiết gia tại chúng ta Thiên Âm Tông là nhất đại gia tộc. Tiết Tân, Tiết Ly phụ thân cùng gia gia đều là Thiên Âm Tông trưởng lão. Bọn hắn phụ thân Tiết Thành Nhân, tiên vương cảnh giới. Gia gia Tiết Thủ Lễ chính là tam lưu tiên vương cảnh giới. Ồ, vậy làm sao mới có thể để cho gia gia hắn tới? Tần Hiếu chỉ cảm thấy trán phát lạnh. Tiết Thủ Lễ chính là Thiên Âm Tông cửu đại trưởng lão một trong. Tam lưu tiên vương cảnh giới, tại Thiên Âm Tông bên trong quyền cao chức trọng. Dẫn hắn tới, cha mình cũng bất quá là cùng Tiết Thủ Lễ bình khởi bình tỏa mà thôi. Tần Hiếu lập tức cảm giác trước mắt cái này Mục Vân lai lịch thật không đơn giản. Kia, vậy. Muốn trước hết để cho phụ thân hắn tới. Tần Hiếu lắp bắp nói: tốt a, đánh tiểu nhân, đến già, đánh già, đến cái lão bất tử mới được. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem Tiết Ly nói: người là ta giết, ngươi đi nói cho cha ngươi, tới tìm ta báo thù ngươi là cái thá gì. Tiết Ly quát: nơi này là Thiên Âm Tông, ngươi là ai? Ta Mục Vân thản nhiên nói: ta là ngươi trêu chọc không nổi tồn tại. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, phanh phanh hai âm thanh vang lên. Tiết Ly còn không có cảm giác được thống khổ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối của hắn đóng đát là vỡ vụn ra, vô pháp đứng vững. Giờ phút này thống khổ mới truyền tới: nhanh đi về nói cho phụ thân ngươi, cùng phụ thân ngươi phụ thân, để cho bọn họ tới tìm ta phiền phức ngươi. Tiết Ly quát: ngươi liền chờ chết đi. Lời nói rơi xuống, bên người hai người lập tức hoảng không chọn bận bịu đem hắn khiêng đi ra. Mục Vân giờ phút này sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: cái này rượu rất tốt, mặc dù ẩm chứa linh lực mỏng manh, không thể gia tăng tu vi, nhưng là hương vị rất tốt. Ngươi nếu là thích, thời điểm ra đi, chúng ta mang lên hai bình. Chính là Cửu Nhi cười nói: ta cũng cảm giác hương vị rất không tệ. Ai? Tiêu Doãn Nhi cười cười, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Điếm tiểu nhị Tần Hiếu giờ phút này lập tức khua tay nói: đem các ngươi tiểu lâu toàn bộ rượu ngon bọc lại, cho tiên sinh mang theo. À, cái gì à? Để ngươi chăng? Ngươi tranh thủ thời gian chăng? Đừng nói nhảm. Tần Hiếu lập tức phân phó nói. Mục Vân nghe đến lời này cũng không nhiều lời. Mấy người tại đây đợi nửa ngày còn không gặp người tới. Mục Vân không nhịn được nói: bọn hắn không đến, chúng ta đi tìm bọn hắn đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo một vò rượu, trực tiếp đứng dậy. Nhìn xem Tần Hiếu nói: ngươi dẫn đường. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1603 ta chính là làm càn. Tần Hiếu giờ phút này là thật sự dọa lấy. Mục Vân quả thực là không sợ trời không sợ đất. Gia hỏa này là thật sự có chỗ ỷ lại, còn là bắt hắn làm trò cười a. Có thể là vừa rồi vừa ra tay, Mục Vân thi triển thủ đoạn quả thực là làm người sợ hãi than. Tiết Ly trực tiếp liền kịp phản ứng đều không có, chính là bị Mục Vân đánh gãy hai đầu gối. Tần Hiếu tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Mục Vân tuyệt không phải hạng người bình thường, minh bạch điểm này. Tần Hiếu nội tâm càng thêm kích động. Bốn người tướng đi, không bao lâu đến một tòa phủ để trước cửa. Tiết phủ nhìn thấy trên cửa danh tự, Mục Vân cười nhạt một cách nói: Tiết phủ tốt một cái tiết phủ bàn tay vung lên. Khí thế minh mông tách ra ra ngoài. Mục Vân một trưởng vỗ ra. Môn kia biển trực tiếp răng rắc một tiếng. Đứt gãy ra. Ai tại tiết phủ hồ nháo bảng hiệu buông xuống trong cửa lớn, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xông ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cười ha ha một tiếng trực tiếp tiến nhập tiết phủ bên trong. Muốn chết kia cầm đầu một gã hộ vệ trực tiếp giết ra. Trường kiếm vẩy một cái, một kiếm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Khanh! Chỉ là... Một đạo tiếng leng keng vang lên. Hộ vệ kia kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Trái lại Mục Vân trên thân căn bản không có một tia vết thương. Cái này, hộ vệ kia biến sắc. Hắn cảnh giới kim tiên, thế mà liền trước mắt nam tử da lông đều không đả thương được người này. Ít nhất là tiên vương cảnh giới. Cút quát khẽ một tiếng, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Kia xông ra mười mấy tên hộ vệ, vào giờ phút này trực tiếp ngã nhào trên đất. Mục Vân dạo chơi tiến lên. Ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy Mục Vân, Tiết Ly giờ phút này biến sắc, nói chuyện đều là trở nên cà lăm. Ta vì cái gì không thể tới? Mục Vân cười nhạt nói, chờ không kiên nhẫn, ngươi cũng không tới, ta chẳng phải tự mình đến nhà? Đừng nói nhảm, phụ thân ngươi đâu? Ngươi không quá phận? Nơi này là phủ Cầm Thành, Thiên Âm Tông địa phương, ngươi làm như thế. Ba, Tiết Ly một câu còn chưa nói xong, Mục Vân trực tiếp một bàn tay vung đi lên. Gọi ngươi phụ thân ra ra ra, Mục Vân quát khẽ nói. Làm càn đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Tiết phủ tiền viện, một thân ảnh từ từ dậm chân mà ra. Tiết Thành Nhân, Tiết gia hiện nay tộc trưởng. Ngươi là ai? Tiết Thành Nhân quát. Nơi này là Tiết phủ, Thiên Âm Tông Tiết thủ lễ trưởng lão phủ đệ. Ngươi tại hồ nháo, muốn chết? Nói không sai, ta còn thực sự chính là muốn chết. Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ là ngươi giết chết được ta sao? Mục Vân lời nói rơi xuống, khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Hỗn chứng Tiết Thành Nhân chính là nhất phẩm tiên vương cảnh giới, tại cách này Tây Nam địa khu cũng là một cái nhân vật. Bây giờ bị không hiểu thấu xuất hiện một thanh niên nói như vậy, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Bàn tay vung lên, Tiết Thành Nhân lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh! Chỉ là Tiết Thành Nhân thân ảnh còn chưa tới gần Mục Vân, đột nhiên một đạo bàng bạc khí tức xếp ra, vang một tiếng bang lên. Tiết Thành Nhân thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để đoạn tiết, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược mà đi, nện ở Tiết ra trên đại sảnh. Một ngụm máu tươi phun ra. Cha Tiết Ly giờ phút này triệt để dọa sợ. Tần Hiếu từ nơi nào tìm đến như vậy một cái giúp đỡ, quả thực là khủng bố. Liền phụ thân hắn đều là một chiêu mưu sát. Vì bằng hữu này, vô duyên vô cớ đến ta Tiết phủ đến nháo sự, chỉ sợ không tốt a. Đúng vào lúc này, một đạo vẻ lo lắng thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên ở giữa, một thân ảnh từ từ mà ra. Người này nhìn ước chừng 70-80 tuổi, già nua bộ dáng, có thể là toàn thân tinh thần phấn chấn, toàn thân cao thấp, lực lượng hay không thời gian tràn ra. Gia Gia Tiết Ly nhìn người tới, lập tức mừng rỡ không thôi. Gia Gia chính là tam lưu tiên vương cảnh giới, tại Tây Nam địa khu có thể nói là đỉnh tiêm nhân vật. Hắn tại, hết thầy cũng không có vấn đề gì. Ngươi chính là Tiết thủ lễ a? Mục Vân thản nhiên nói. Vì bằng hữu này, không biết ta Tiết ra chỗ nào đắc tội rồi? Chỗ nào đắc tội sao? Mục Vân trầm ngâm một lát, nói, cũng không có gì đắc tội, ta chỉ là không quen nhìn Kinh Thiên Môn. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi Thiên Âm Tông Lạc Tường trưởng lão thân cận Kinh Thiên Môn, mà ngươi Tiết thủ lễ cũng là cùng theo Lạc Tường trưởng lão, cho nên ta không quen nhìn đã không quen nhìn. Vậy liền chỉ có làm thịt các ngươi. Nghe đến lời này, Tiết thủ lễ nội tâm một vạn con tuấn mã phi nước đại mà qua. Vẹn vẹn bởi vì không quen nhìn Kinh Thiên Môn, cho nên không quen nhìn Lạc Tường trưởng lão thân cận Kinh Thiên Môn, cho nên không quen nhìn bọn hắn Tiết ra đi theo Lạc Tường trưởng lão. cái này mẹ nó cái gì lô giới, cũng bởi vì cái này liền muốn diệt bọn hắn Tiết gia. Tiết thủ lễ lập tức nổi tâm thịnh nộ. Ngươi cũng quá làm càn a nga. Đúng đúng đúng. Ta chính là làm càn. Mục Vân đột nhiên gật đầu. Nói. Nhưng là không có cách. Ai bảo ta. So ngươi lợi hại đâu. Mục Vân thể hiện rõ chính là không muốn phân rõ phải trái. Đơn giản đến nói. Hiện tại. Chính là đến gây chuyện. Cuồng vọng Tiết thủ lễ không khó coi ra. Mục Vân là tam lưu tiên vương cảnh giới. Có thể là hắn cũng thế. Mà lại đắm chìm tam lưu tiên vương thời gian ngàn năm. Dạng này một thanh niên. Không bị hắn để ở trong mắt. Bá. Một đạo tiếng xé gió lên. Tiết thủ lễ trực tiếp giết ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn Mục Vân có thể có bản lãnh gì. Phanh. Hai thân ảnh lập tức đụng vào nhau. Mà Mục Vân thân hình không thay đổi trực tiếp đứng tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, hắn cầm chặt Tiết thủ lễ bàn tay, khiến cho đối phương căn bản là không có cách tránh thoát. Cái gì? Tiết thủ lễ lúc này mới cảm giác được Mục Vân lực lượng cường đại. Loại này lực lượng cường đại. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại đủ khả năng ứng đối. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là một cái quái thai. Tiết thủ lễ giờ này khắc này, nội tâm sụp đổ. Mục Vân. Làm sao có thể cường đại như vậy? Có thể là còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp. Đột nhiên. Một cỗ cường đại lực áp bách. Truyền thâu đến bàn tay của mình phía trên. Điên cuồng lực lượng sử dụng thân thể của hắn vô pháp động đậy. Chỉ cảm thấy đứng tại trước người mình. Không phải tam lưu tiên vương cảnh giới Mục Vân. Mà là. Một tôn thần A. Đột nhiên. Tiết thủ lễ bắt đầu kêu thảm. Có thể là vô luận như thế nào. Hắn đều không thể đào thoát Mục Vân trói buộc. Phụ thân Tiết Thành Nhân giờ phút này sắc mặt kinh hãi. Người này đến cùng là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế? Không bồi ngươi chơi. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo hỏa quang chợt hiện. Lập tức. Lốp bốp thanh âm vang lên. Tiếng oanh minh truyền ra. Tiết thủ lễ thân ảnh. Từ từ bị hỏa quang che giấu. Biến mất không thấy gì nữa. Một vị tam lưu tiên vương liền như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Mục Vân nhìn xem những người khác một mặt thảm bạch bộ dáng, không có nói nhiều. Tay trái vò rượu cầm lên. Uống một ngụm rượu. Nói. Đi thôi. Tần Hiếu giờ này khắc này đã là kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân cường đại quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Người này. Đến cùng đến từ phương nào hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tam lưu tiên vương cùng tam lưu tiên vương giao thủ. Có thể nhanh chóng như vậy diệt sát đối thủ. Phụ thân hắn Tần Thiên Hải chính là Thiên Âm Tông cửu đại trưởng lão một trong, cũng là tam lưu tiên vương cảnh giới. Có thể là phụ thân nói qua đối đầu Tiết thủ lễ căn bản không có nắm chắc. Nhưng là Mục Vân lại. Dễ như trở bàn tay giết còn thất thần làm gì? Mục Vân thản nhiên nói. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi a nga. Tốt tốt tốt. Tần Hiếu giờ phút này nội tâm rất cảm giác khó chịu. Mục Vân. Lai lịch không rõ. Nếu là thật sự giúp hắn. Kia Thiên Âm Tông liền có thể cứu. Nhưng nếu là lòng dạ khó lường. Kia. Thiên Âm Tông không phải chết bởi Kinh Thiên Môn chi thủ. Mà là chết bởi Mục Vân chi thủ. Màn đêm buông xuống. Tần Hiếu mang theo Mục Vân ba người. Đến Tần Phủ trước cửa. Tiên sinh mời đối đãi Mục Vân. Tần Hiếu lần này thật là tôn kính đến đầu cong đến dây lưng quần. Lần này không thể không nhìn kỹ ở Mục Vân. Mà lúc này Tần Phủ bên trong đại sảnh, hai thân ảnh vào chỗ. Tần trưởng lão phía dưới khách tòa phía trên. Một nữ tử gật đầu nói. Lần này. Sư tôn bị thương. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Đều rơi trên người ta. Còn mời Tần trưởng lão có thể hỗ trợ nhiều hơn. Thiếu tông chủ cấp bậc nói quá lời. Tần Thiên Hải một thân trường bào màu lam. Bên hông thắt một đầu màu lam giải lụa màu. Nói. Lần này là. Tường trưởng lão rõ ràng là không có lòng tốt. Chúng ta nhất định hội giữ gìn Thiên Âm Tông danh dự. Để Kinh Thiên Môn biết. Nghĩ nuốt vào chúng ta Thiên Âm Tông. Bọn hắn cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nữ tử kia trên mặt lụa trắng. nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, Kinh Thiên Môn thiếu môn chủ Sở Thiên Phong tự mình đến đây, nói muốn cùng tông chủ trao đổi thông gia, chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu. Còn hy vọng thiếu tông chủ cấp bậc có thể làm nhiều đề phòng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nữ tử lần nữa gật đầu nói. Lạc Tường trưởng lão. Lung Lạc Tiết trưởng lão. Lý trưởng lão. Lưu trưởng lão. Vương trưởng lão đám người. Cùng Kinh Thiên Môn đất là đạt thành hiệp nghị. Ta nhìn lần này. Chúng ta nhất định phải có một trận huyết chiến thuộc hạ Tần Thiên Hải. Nhất định cùng Thiên Âm Tông cùng tồn vong Tần Thiên Hải đại nghĩa lẫm nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cha. Cha ngay tại giờ phút này. Ngoài cửa một thân ảnh bước nhanh mà đến. Xông vào đại sảnh. Nói. Cha. Có một vị tiên sinh. Nói muốn gặp ngài Tần Hiếu vọt thẳng tiến đến. Sau lưng ba người đi theo. Làm càn Tần Thiên Hải quát. Không thấy được thiếu tông chủ cấp bậc tại sao không có quy không có cự. Lăn ra ngoài thiếu tông chủ cấp bậc bớt giận Tần Hiếu lập tức chắp tay nói. Ta tại tiểu lâu gặp được một vị tiên sinh. Hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta tiên sinh ai ác. Tần Hiếu giờ phút này một mặt xấu hổ. Xác thực. Đến bây giờ. Hắn căn bản không biết Mục Vân danh tự ta có thể là giờ phút này. Mục Vân lại là trực tiếp mang theo Cửu Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đi ra. Lập tức đại sảnh bên trong Tần Thiên Hải cùng nữ tử hai người đều là nhìn về phía Mục Vân. Soạt một tiếng vang lên, đột nhiên nữ tử khẽ giật mình, chén trà trong tay buông xuống. Tràng diện lập tức biểu lộ ra khá là vượng dị. Nữ tử đứng dậy, một bước đi đến Mục Vân thân trước, ngọc thủ nhô ra, hai tay vuốt ve Mục Vân gương mặt. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại sảnh bên trong bầu không khí rủi dị đến cực hạn. Tần Thiên Hải cùng Tần Hiếu hai cha con triệt để mắt trợn tròn. Tần Hiếu giờ phút này trong lòng thầm nhủ. Tiên sinh mị lực. Như vậy đại sao thiếu tông chủ cấp bậc một mực không gần nam sắc. Thế nào gặp tiên sinh? Như vậy đột ngột chẳng lẽ hai người nhận biết Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi giờ phút này càng là nội tâm kinh ngạc. Cái này Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Sẽ không cũng là Mục Vân tình nhân của A gia hỏa này. Đến cùng còn có bao nhiêu nữ nhân Tần Thiên Hải trong lòng cũng là không nghĩ ra. Chẳng lẽ Mục Vân cùng thiếu tông chủ cấp bậc có liên quan, có thể là nhìn Mục Vân bên người hai tên nữ tử. Đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Thiếu tông chủ cấp bậc nguyện ý cùng cái khác nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân mà giờ khắc này. Mục Vân nhưng trong lòng thì càng thêm buồn bực, nữ nhân này là ai, chẳng lẽ là kiếp trước cái nào chưa hết giải tình nợ vô thượng thần đế. 162 chương 1604 Thiên Âm Tông Vân ca chỉ là liền xem đại sảnh bên trong đám người trợn mắt hốc mồm thời khắc. Nữ tử bóc trên đầu mũ xa. Lộ ra một chương tinh xảo thanh thuần khuôn mặt. Tâm Nhi nhìn thấy trước mặt giai nhân, Mục Vân lập tức kinh ngạc, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Một tay lấy Vương Tâm Nhã ôm lấy. Mục Vân cười ha ha nói. Tiểu nha đầu. Ngươi làm sao ở chỗ này đâu, chăm chú ôm lấy Vương Tâm Nhã. Mục Vân nội tâm. Chậm rãi thở dài một hơi. Chúng nữ bên trong, hắn lo lắng nhất chính là Vương Tâm Nhã. Vương Tâm Nhã vốn là Nam Vân Thành Vương gia trên tay thiên kim. Từ khi đi theo hắn. Một mực chưa từng an định lại. Lần trước kiếm môn đại chiến. Hắn đem Vương Tâm Nhã chi đi. Có thể là về sau Vân Minh mở ra Vân Trận. Hắn cũng không biết Vương Tâm Nhã có hay không đến Vân Minh. Chỉ là không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải Vương Tâm Nhã. Lần này, Mục Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Ta còn tưởng rằng, ngươi quên ta đâu. Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân biểu lộ ra khá là ủy khuất nói. Làm sao lại thế, Mục Vân đầu ngón tay chớp chớp Vương Tâm Nhã mũi ngọc tinh xảo. Cười nói. Quên ai? Cũng không thể quên nhà ta Tâm Nhi. Biết điều như vậy Tâm Nhi. Ta cần phải bảo hộ, trong lòng bàn tay vuốt vuốt Vương Tâm Nhã đầu. Mục Vân mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Tâm Nhã lập tức nhào vào Mục Vân trong lòng. Mặc dù bên người mấy tên nữ tử, có thể là Mục Vân biết, cái này mấy tên nữ tử, riêng phần mình bất đồng. Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi thì là thuộc về yếu ớt một ít, cần hắn che chở. Mà Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ thì là tương đối độc lập một ít. Diệu Tiên Ngữ thì là thuộc về tinh nhịp loại hình. Tóm lại không giống nhau, cần hắn đối đãi thái độ cũng là không hoàn toàn giống nhau. Mà giờ khắc này Tần Thiên Hải cùng Tần Hiếu hai cha con lại là cái cằm đều muốn chấn kinh. Thiếu tông chủ cấp bậc cùng vị tiên sinh này nhận biết đều ngồi đi. Mục Vân giờ phút này nhàn nhạt khua tay nói. Ngồi đi. Vương Tâm Nhã nhìn xem Tần Thiên Hải cùng Tần Hiếu phụ tử gật đầu nói. Hai cha con giờ phút này vẫn ý như là ở vào che đậy trạng thái. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đại gia an tâm chớ vội. Mục Vân cười nói. Tâm Nhi là thê tử của ta. Lần này, các ngươi Thiên Âm Tông sự tình, ta là cắm định tay nghe. Đến lời này, Tần Thiên Hải cùng Tần Hiếu hai cha con trên mặt toát ra một vòng vui mừng. Đám người ngồi xuống. Mục Vân mở miệng nói. Cái gì cái tình huống? Nói một chút. Tần Thiên Hải đứng lên nói. Lần này Kinh Thiên Môn cũng không muốn cùng chúng ta Thiên Âm Tông đánh đại suất tay. Dù sao chúng ta Thiên Âm Tông bên trong cũng có rất nhiều hào thủ, cho nên bọn hắn từ nội bộ tan rã chúng ta. Lạc Tường đại trưởng lão cầm đầu một ít trưởng lão, hy vọng chúng ta Thiên Âm Tông trực tiếp dung nhập vào Kinh Thiên Môn bên trong. Môn chủ hiện tại bị thương nặng, không thể ra mặt xử lý sự tình, cho nên hết thầy thiếu tông chủ cấp bậc tại chủ trì. Mà lần này Kinh Thiên Môn thiếu môn chủ Sở Thiên Phong đến, muốn cùng chúng ta thiếu tông chủ cấp bậc thông gia. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã gật đầu nói, bọn hắn muốn thông qua thông gia khóa chặt chúng ta Thiên Âm Tông, đạt tới mục đích của mình. Có ý tứ. Mục Vân cười nhạt nói, muốn cưới thê tử của ta cũng phải nhìn ta có thể hay không đồng ý. Bọn hắn lúc nào đến? Đã đến. Tần Thiên Hải gật đầu nói, bây giờ tại Lạc Tường trưởng lão phủ thượng, ban đêm chuẩn bị thiết yến mời Thiên Âm Tông chư vị trưởng lão, cho nên thiếu tông chủ cấp bậc tới tìm ta thương nghị, bọn hắn vô cùng có khả năng ban đêm đồng thủ. Hồng Môn Yến A. Mục Vân cười nói, đã như vậy, đến liền là. Mà giờ khắc này, phủ Cầm Thành, Lạc Tường trưởng lão phủ thượng, Tiết Thành Nhân một nắm nước mũi một nắm nước mắt khóc kể lể. Đại khái đi qua chính là như vậy. Cái kia Tần Hiếu, tìm một cách tam lưu tiên vương nam tử, giết phụ thân ta. Lạc Tường trưởng lão, việc này không thể cứ như vậy toán A. Làm càn. Lạc Tường trưởng lão thân cao mã đại, khí tức uy vũ, lập tức quát. Cái này Tần Hiếu, thật làm chính mình lão tử là cửu đại trưởng lão một trong, liền dám làm ẩu. Đêm nay ta ngược lại là muốn hỏi một chút, cái này Tần Thiên Hải, hắn tìm đến tam lưu tiên vương, đến cùng là thần thánh phương nào? Lạc Tường trưởng lão làm gì tức giận như vậy? Mà giờ khắc này, đại sảnh bên trong, một thân ảnh đứng ra thân tới, chính là Kinh Thiên Môn thiếu môn chủ Sở Thiên Phong. Sở Thiên Phong thản nhiên nói, ta nhìn cái này Tần Thiên Hải cũng là chó cùng rứt dậu. Đêm nay chúng ta liền đến Thiên Âm Tông nổi thiết yến. Ta ngược lại là muốn nhìn những người này là như thế nào vùng vẫy giãy chết. Sở Thiên Phong khóe miệng một vòng nụ cười âm lãnh hiển hiện. Từ khi cực loạn thành phát sinh sự tình về sau, toàn bộ cực loạn đại địa đều là trở nên sao động bất an. Mục Vân không chết, hơn nữa còn thành vì luân hồi điện điện chủ, chiếm cứ cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu. Bọn hắn Kinh Thiên Môn cùng Tây Bắc địa khu sát bên. Nếu là Mục Vân khởi xướng hung ác đến, muốn tấn công bọn hắn Kinh Thiên Môn, chuyện kia coi như phiền phức. Mà bây giờ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là quét sạch bọn hắn Kinh Thiên Môn địa vực bên trong hết thảy thế lực, chỉnh hợp thực lực, tùy thời chuẩn bị luân hồi điện tâm làm loạn. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Thiên Âm Tông đêm nay nếu là thức thời còn tốt, không thức thời, toàn bộ Thiên Âm Tông đem không còn sót lại chút gì. Sở Thiên Phong nội tâm đây là tự đắc, chỉ là nghĩ đến cực loạn thành Gia Cát phủ bên trong kia một thân ảnh, Sở Thiên Phong nội tâm chính là nhìn không được nộ khí bốc lên. Cái kia Mục Vân chết vạn năm người, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hiện tại vừa xuất hiện còn là quang mang vạn trượng, vẫn là như thế lóa mắt? Thời đại này đã là không thuộc về Mục Vân, thuộc về bọn hắn một đời mới thiên chi yêu tử. Mục Vân, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi luôn hồi điện sẽ bị chúng ta Kinh Thiên Môn thôn phệ, liền cặn bã đều không thừa hả. Mục Vân mang theo Cửu Nhi, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã ba người rời đi Tần Phủ, đi tới Phủ Cầm Thành Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông tỏa lạc tại Phủ Cầm Thành thành trung ương. Lớn như vậy kiến trúc, đình đài lầu các, âm nhạc thanh âm liên tục, hết thảy nhìn đều là như vậy yên tĩnh lạnh nhạt. Tâm Nhi, ngươi bây giờ tựa hồ so ta cảnh giới còn cao một chút đâu. Mục Vân lôi kéo Vương Tâm Nhã tay nhỏ thản nhiên nói. Cái này còn muốn đa tả ngươi. Vương Tâm Nhã sắc mặt xuất hiện một vòng mặt hồng hào, càng lộ vẻ thanh thuần. Nói, ta cái này hơn 500 năm đến, tại Thiên Âm Tông bên trong, tông chủ dốc lòng dạy bảo, mà lại ta bản thân thiên tư cũng tăng lên rất nhiều. Nếu không 500 năm, không có khả năng đến nhị lưu tiên vương cảnh giới. Ồ, thiên tư đề thăng rồi. Mục Vân lại là cảm thấy hứng thú. Nói, thế nào cách đề thăng pháp ngươi? Vương Tâm Nhã mặt càng đỏ. Đúng đấy, chính là của ngươi. Ngươi cách kia. Vương Tâm Nhã cúi đầu. Cách này nói chuyện, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi cũng là lập tức sáng tỏ. Ha ha. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Xem ra, ta tinh nguyên đối trợ giúp của các ngươi đúng là rất lớn. Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi giờ phút này cũng là gật đầu. Mục Vân nội tâm gương sáng, Tiêu Doãn Nhi thể nội huyết mạch không biết sao dọt phát sinh cổ quái biến hóa. Hắn suy đoán, có thể là bởi vì chính mình tinh nguyên kỳ hiệu dẫn tới Tiêu Doãn Nhi tinh nguyên phát sinh cổ quái biến hóa. Một cái khác khả năng, Mục Vân không xác định. Hắn nghĩ tới năm đó, phụ thân để hắn cùng Tiêu Doãn Nhi đính hôn sự tình. Tại Nam Vân Đế Quốc thời điểm, hai người coi như có phần nguồn gốc. Chẳng lẽ phụ thân kia thời điểm chính là biết Doãn Nhi không đơn giản. Mục Vân không xác định. Đến mức Cửu Nhi, thể nội Cửu Vĩ Thiên Hồ bực này thần thú huyết mạch hồn phách, cùng hắn Mục tộc huyết mạch kết hợp, diệu dụng vô tận. Hai người có thể nói là thu hoạch không ít. Nếu không, trên đường đi cũng không có khả năng không ngừng tác thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối với Tâm Nhi, để thăng cũng là như thế to lớn. Vương Tâm Nhã trong tay lấy ra thiên âm loa, nói, Vân ca còn nhớ phải cái này. Đương nhiên, Mục Vân cười nói. Lúc ấy mở ra thiên âm loa, còn là hai người tại trong ao kết hợp thời điểm. Kia thanh âm cổ quái, trong lúc vô tình mở ra thiên âm loa, lúc ấy có thể là để Vương Tâm Nhã một trận thẹn thùng. Cách này thiên âm loa quả nhiên là tràn ngập kỳ hiệu. Ta tu luyện cầm thuật, có lần thánh vật, ngày tiến ngàn dặm. Vương Tâm Nhã vui vẻ nói. Kỳ thật chúng nữ cũng không tính là ngốc, bọn hắn đều là biết Mục Vân thiên phú thập phần cường đại. Những năm gần đây, Mục Vân nếu không phải xuất hiện lần lượt ngoài ý muốn, hiện tại đã là đăng lâm đế vị. Nhưng dù cho như thế, Mục Vân so với bọn hắn thiếu tu luyện 500 năm, nhưng vẫn ý như là thực lực mạnh hơn bọn nàng. Mà lại, Mục Vân vì để cho bọn hắn có thể theo hắn bước chân, mỗi lần có đồ tốt, tất nhiên là cho các nàng. Đây cũng là sử dụng bọn hắn mấy người bất quá là khó khăn lắm đuổi kịp Mục Vân bước chân. Vương Tâm Nhã cũng minh bạch điểm này. Nàng không muốn trở thành Mục Vân liên lụy, vướng víu, cho nên cho tới nay đều là liều mạng tu luyện. Thiên âm loa, nàng 500 năm đến một mực nghiên cứu, mà Mục Vân tinh nguyên đối với thân thể hắn cải tạo, cũng là sử dụng nàng tiến bộ nổi bật. U Vinh Quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói. Mấy người các ngươi đều là thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá chính các ngươi còn không biết, tương lai nhất định có thể hiển lộ tài năng. Cái này thiên địa Xa không phải chúng ta bây giờ nhìn thấy lớn nhỏ như vậy. Kiếp trước ta suy nghĩ, chính là xưng bá thiên địa. Sở cầu trường sinh có thể là kiếp này có các ngươi. Ta mới biết được, xưng bá thiên địa lại như thế nào, trường sinh bất hủ lại như thế nào, cuối cùng bất quá là cô độc một người. Chẳng bằng bồi tiếp các ngươi. Du sơn ngoạn thủy, tiêu dao khoái hoạt. Mục Vân ha ha cười nói, chỉ bất quá, hiện nay nghĩ đến, muốn đạt tới mục đích này, cũng là vạn phần gian nan. Phụ thân vì chủ tính tam thế, để tránh đi ta bị giết chi tai họa, Mạnh Tử Mặc, Hách Đằng Phi bọn hắn, vì ta khổ thủ Vân Minh, ta tuy không ý cùng bọn hắn tranh đoạt, có thể là cái này thiên địa ở giữa, tóm lại là có chút người, không muốn để ta sống một thế này. Ta không phải vì nhất thống vạn giới mà biến cường, mà là vì bảo vệ các ngươi mà biến cường. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nội tâm hơi thở phào một cái. Giám định võ đạo của mình chi tâm, rõ ràng chính mình cần gì. Phía trước tiến chi trên đường, mới có thể quyết chí thề không đổi. Hắn vì không phải trường sinh, không phải hùng bá, mà là vì những cái kia lo lắng cho mình, lo lắng chính mình người, an tâm, yên tâm đồng thời bảo vệ bọn nàng, không nhận bất luận kẻ nào ức hiếp. Nghe được Mục Vân lời này, tam nữ lập tức dựa vào đến đây, đem Mục Vân ôm. Bọn hắn sớm chọn Mục Vân thời điểm, chính là biết Mục Vân tuyệt không phải phàm nhân, cũng biết không chỉ một người hội cảm mến tại Mục Vân. Bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, loại này vì yêu người mà cố gắng, mà phấn đấu, đuổi kịp người mình yêu mến bước chân, sao lại không phải một loại vui vẻ trong nháy mắt. Mục Vân cảm giác được trước ngực phía sau ấm áp mềm mại khí tức, không khỏi tâm viên ý mã. Cảm động sao? Mục Vân thản nhiên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tam nữ giờ phút này đều là không muốn rời đi, một mực ôm Mục Vân nói. Những lời này đúng là để các nàng cảm giác được tâm động. Đã như vậy, không bây giờ muộn, chúng ta bốn người chăn lớn cùng ngủ a. Phanh phanh phanh. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong xe ngựa lập tức một trận quyền cước tiếng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1605 ngũ độc ô xâm hỏa. Xe ngựa từ từ tiến lên, cuối cùng đến một tòa thành bảo trước ngừng lại. Cái này một tòa thành bảo có thể nói là thành trung chi thành trung ương, kiến tạo không tính xa hoa, có thể là khắp nơi lộ ra linh đang âm thanh, tại gió đêm quét hạ phát ra dễ nghe thanh âm. Xa ngựa dừng lại, bốn đạo thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống. Mà giờ khắc này, Vương Tâm Nhã trên đầu mang theo mũ sa, Mục Vân giờ này khắc này cũng là đổi một bộ dung mạo. Bốn người tiến vào tòa thành bên trong, trên đường đi, những hộ vệ kia đều là cung kính hành lễ. Tông chủ là bị gian nhân ám toán. Điều tra ra, người này cùng Kinh Thiên Môn liên quan rất sâu, bất quá không có chứng cứ. Hiện tại tông chủ tại bế tử quan. Vương Tâm Nhã giải thích nói. Ta xem trước một chút tình huống như thế nào đi, Mục Vân gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bốn đạo thân ảnh một đường xuyên qua tòa thành trước bộ phận, đến hậu phương một tòa lầu các trước đó. Kia lầu các bốn phía ẩn tàng trạm gác ngầm, đều là phổ thông tiên vương đẳng cấp. Bốn người mới xuất hiện, lập tức từng đạo thẩm tra ánh mắt xuất hiện. Khi nhìn đến Vương Tâm Nhã về sau, những cái kia trạm gác ngầm lặng lẽ rút đi. Buông tay còn đợi nghiêm mật, Mục Vân cười nhạt nói. Dù sao tông chủ hiện tại thân thể bị thương, vô pháp hành động, tại bế tử quan áp chế. Nếu là có người quấy rầy, hậu quả khó có thể tưởng tượng, Vương Tâm Nhã nói. Tới gần lầu các, trong tay hiện ra một đạo lệnh bài, chiếu vào trên cửa. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra, Vương Tâm Nhã dẫn đầu tiến nhập. Chậm đã, đột nhiên, ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn người sau lưng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới nện bước bát tự bước, hai tay chắp sau lưng, nhìn một bộ nhị thế tổ tư thế, rất là muốn ăn đòn. Lạc Bân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn người tới, Vương Tâm Nhã trong mắt lóe lên một tia không nhịn. Hắc hắc, thiếu tông chủ cấp bậc, tông chủ hiện tại bế tử quan, sống chết trước mắt, ngươi dạng này dẫn người đi vào là muốn làm gì? Lạc Bân cười hắc hắc nói, một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Vương Tâm Nhã hai chân thon dài. Khi nhìn đến Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi quay người thời khắc, Lạc Bân một đôi mắt càng là chuyển không ra. Chỉ còn lại trần trụi tham lam, ta chính là Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc, tông chủ có lệnh, này lầu các ta có thể tùy ý ra vào. Thế nào ngươi cái này đại trưởng lão tôn tử, chỉ là thống lĩnh cũng muốn cản ta? Vương Tâm Nhã cường thế nói. Ta tự nhiên là không dám cản ngươi, Lạc Bân cười hắc hắc nói. Bất quá nha, ba người bọn họ là ai, ngươi có thể đi vào? Bọn hắn cũng không thể lời nói rơi xuống. Lạc Bân trong mắt tại Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi trên thân lưu luyến không ngừng. Nói, bọn hắn muốn đi vào cũng được. Ta muốn kiểm tra một chút. Kiểm tra thân thể của bọn hắn, kiểm tra thân thể Vương Tâm Nhã như thế nào nhìn không ra Lạc Bân trong mắt khác ánh mắt. Quát, Lạc Bân, cái này Thiên Âm Tông, ta là thiếu tông chủ cấp bậc, ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, thiếu tông chủ cấp bậc lại như thế nào cũng không phải ngươi đè người thân phận. Lạc Bân chưa mở miệng, một thân ảnh lần nữa đi ra. Lý trưởng lão nhìn người nọ, Vương Tâm Nhã càng là sinh lòng nộ hỏa. Ngươi trưởng lão, ngươi tới làm gì? Vương Tâm Nhã, thiếu tông chủ cấp bậc thân phận, tổng không đến mức áp chế ta Lý trưởng lão thân phận a? Lý Trường Thanh cười nhạo nói, ta thân là Thiên Âm Tông cửu đại trưởng lão một trong, nên có thể ngăn bọn họ lại a. Lý Trường Thanh nhìn xem ba người, lập tức nói, Lạc Bân thiếu gia, ngươi nghĩ kiểm tra, hiện tại có thể lập tức kiểm tra. Hắc hắc, tốt. Lạc Bân đi lên phía trước, nhìn xem Cửu Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi, sờ lên cằm cười nói, hai vị giai nhân, giải khai quần áo, để ta xem một chút trên thân có thể mang cái gì bất lợi tôn chủ đồ vật. Ai nhìn Mục Vân giờ phút này hai mắt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, tốt, ta cho ngươi xem cái càng đẹp mắt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung ra, trong nháy mắt Lạc Bân cả người kêu thảm không ngừng, đổ xuống mặt đất lăn lộn. Lại đứng dậy thời điểm, hai mắt ở giữa huyết tuyến bão tố ra, cả người con mắt triệt để mù. Xem được không? Mục Vân bàn tay rơi xuống, lòng bàn tay hai viên ngân châm biến mất không thấy gì nữa. A, Lạc Bân giờ phút này kêu đau nói, con mắt của ta, con mắt. Lý Trường Thanh, làm thịt hắn, hắn nghĩ hành thích tôn chủ, làm thịt hắn, ngươi muốn chết không cần. Lạc Bân nói, Lý Trường Thanh giờ phút này cũng đã là xuất thủ. Lạc Bân có thể là Lạc Tường trưởng lão thương yêu nhất tôn tử. Lạc Tường trưởng lão hiện tại cùng Kinh Thiên Môn quan hệ lửa nóng, tương lai nhất định là Thiên Âm Tông người đứng đầu người. Hắn hiện tại một mực ôm lấy Lạc Tường trưởng lão, tương lai coi như Kinh Thiên Môn thu phục Thiên Âm Tông, hắn vẫn ý như là xuôi gió xuôi nước. Người này thương Lạc Bân hai mắt quả thực là muốn chết. Ngươi tới giết ta a? Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng. Cái này Lý Trường Thanh bất quá cũng là tam lưu tiên vương cảnh giới thực lực, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung ra, phúc phúc phúc phúc, hai đạo đâm rách thân thể thân ảnh vang lên. Đột nhiên ầm ầm hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, Lý Trường Thanh đầu cùng trái tim triệt để nổ bể ra, đến toàn bộ thân thể lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tam lưu tiên vương, nháy mắt mất mạng, xem ra ngươi Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc uy nghiêm không đủ a. Tâm nhi, đã như vậy, ta tới giúp ngươi gia tăng điểm uy nghiêm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một tay nhấc lên Lạc Bân, thấp giọng nói, lần sau có thể quản tốt cặp mắt của mình, đừng có lại nhìn địa phương không nên nhìn. Thổi phù một tiếng, Lạc Bân thân thể triệt để không có sinh cơ. Mà giờ khắc này, viện tử bốn phía, những cái kia ẩn núp đám võ giả không nhúc nhích tí nào. Mục Vân lạnh lùng nói, các ngươi ghi nhớ, ai mới là các ngươi Thiên Âm Tông tông chủ, thiếu tông chủ cấp bậc, đừng phá hư quy củ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vỗ tay một cái, đi đến Vương Tâm Nhã thân trước. Đi thôi u, v, quy, quy, mơ. Vương Tâm Nhã vui vẻ nhẹ gật đầu. Bốn đạo thân ảnh giờ này khắc này trực tiếp tiến nhập lầu các bên trong. Mà giờ khắc này đã là có thám tử lập tức tiến đến bẩm báo. Thuận lầu các đến dưới đất, một gian mật thất bên ngoài. Vương Tâm Nhã trong tay lệnh bài mở ra mật thất. Gian phòng bên trong, một luồng hơi lạnh lập tức tách ra ra. Bốn người không thể không vội vàng tế lên thân thể phòng bị, chống cự nghiêm hàn. Lạnh quá. Tiêu Doãn Nhi nhìn không được mở miệng nói. Tông chủ thân thể bên trong nhận chính là ngũ độc ô xâm hỏa độc tố. Nếu không phải những này băng hàn chi khí áp chế, căn bản là không có cách chống cự. Ngũ độc ô xâm hỏa độc, Mục Vân lông mày nhíu lên. Vân ca có biện pháp giải khai sao? Khẳng định có. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Vân ca hiện tại có thể là đế đan sư. Hắn nếu là không giải được, kia thần tiên đến cũng không được. Liền ngươi sẽ nói. Mục Vân cười cười nói, giải khai có thể giải khai, bất quá khả năng có hơi phiền toái. Chỉ cần có thể giải khai thuận tiện. Vương Tâm Nhã gật đầu nói, nếu không độc tố tại sư tôn thể nội lưu lại quá lâu, rất khó thanh trừ, sẽ khiến đại phiền toái. U vinh quy quy mơ. Bốn người nói, dọc theo thông đạo tiếp tục chuyến về. Trọn vẹn đến 100 mét sâu độ về sau mới ngừng lại. Mà giờ khắc này bên trong mật thất dưới đất, ước chừng dài 100 trượng rộng, toàn bộ là ao nước. Chỉ là kia trong ao tản ra nhàn nhạt hàn khí, từng tầng khói mù lượn lờ ở phía trên. Hơi nước tràn ngập ra, mật thất bên trong nhiệt độ càng thêm băng lãnh. Mục Vân giờ phút này lại là không có cảm giác gì. Hắn thể nội thiên hỏa cùng dị thủy cho nhau tác dụng, băng hàn khốc nhiệt đối với hắn mà nói không tính là gì. Tông chủ Vương Tâm Nhã đi ra phía trước, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Rầm rầm. Đột nhiên, một đạo càng thêm sáng tỏ tiếng nước chảy vang lên. Kia mật thất trong ao ương, một thân ảnh đột nhiên từ trong nước chui ra. Tóc dài bị hàn thủy ướt nhẹp tán ở sau lưng, trắng nõn trên gương mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Nhất là một thân váy dài trắng bị thủy ướt nhẹp, nổi bật ra hoàn mỹ tư thái. Da thịt trắng nõn thậm chí lộ ra mấy phần. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm tán thưởng. Hảo tư thái, có thể là ánh mắt còn chưa kịp nhìn nhiều hai mắt. Một trái một phải lại là riêng phần mình xuất hiện một cái tay, ngăn trở hắn tầm mắt. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Doãn Nhi cửu nhi đứng tại Mục Vân thân trước. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái, nói, các ngươi nghĩ gì thế? Ta là đan sư, Thiên Âm Tông tông chủ thụ thương, ta là tới cứu người. Lời nói rơi xuống, hai nữ nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập không tin. Ta có kia. Có cơ hồ là đồng thời, hai nữ mở miệng nói. Tông chủ, ngươi thế nào rồi? Vương Tâm Nhã đi ra phía trước, hai tay đụng chạm đến tông chủ hai tay, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng truyền vào đến thân thể bên trong. Dù là tại cái này lạnh địa bên trong, tông chủ thân thể vẫn ý như là nóng hổi. Vân ca đến rồi. Mục Vân phi tốc tiến lên, đến Vương Tâm Nhã thân trước. Nhìn thấy thân trước nữ tử, Mục Vân lông mày nhíu lên. Nữ tử này nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, một thân khí tức mười phần hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi. Tới gần thân thể hắn, chính là cảm giác một cỗ lửa nóng. Vân ca, tông chủ thế nào? Mục Vân thản nhiên nói. Có cứu. Các ngươi trước lui ra, trong cơ thể nàng hỏa độc uy lực mạnh mẽ, ta sợ nhiễm đến các ngươi trên thân vũ. Vinh quy quy mơ. Tam nữ thối lui. Mục Vân lại là viện nữ tử trước mắt. Thiên Âm Tông tông chủ Âm Vân Trúc. Mục Vân nội tâm thản nhiên nói. Đời thứ nhất âm thánh, dùng âm lập nghiệp, ai có thể nghĩ tới cũng sẽ có như thế yếu ớt một mặt. Hai tay dò xét trên người Âm Vân Trúc, Mục Vân cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức tại phá hư Âm Vân Trúc thân thể, giống như con kiến thôn phệ voi thi, từng giờ từng phút gặm nuốt lấy Âm Vân Trúc huyết khí. Nếu không phải Âm Vân Trúc nhất lưu tiên vương siêu cường thực lực, chỉ sợ sớm đã chết. Các ngươi trước tiên lui ra ngoài, độc tố so Mục Vân trong tưởng tượng phải sâu nhập rất nhiều. Mục Vân mở miệng nói, đem mật thất tạm thời phong ấm, ta không gọi các ngươi chớ vào, hỏa độc này rất khó đối phó. U Vinh Quy Quy Mơ Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu, lôi kéo Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người rời đi. Ngoài mật thất, ba người đứng vững. Vương Tâm Nhã nội tâm còn là thập phần lo lắng Âm Vân Trúc. Chỉ là Cửu Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đồng dạng cũng là lo lắng. Nhưng là lo lắng chính là cái gì? Liền không nói được mật thất bên trong. Mục Vân đem Âm Vân Trúc thân thể để nằm ngang, hai tay nâng Âm Vân Trúc thân thể, chậm rãi nói: Âm Tông Chủ, đắc tội. Lời nói rơi xuống, hắn đem Âm Vân Trúc quần áo giải khai, một bức hoàn mỹ thân thể hiện ra ở thân trước. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đúng là thành thật. Kiếp trước hắn cùng Âm Vân Trúc cũng coi là có phần thân quen, nhưng bất quá là bèo nước gặp nhau. Hắn hiện tại bên người giai nhân vần quanh, cũng không đến nỗi nhìn thấy một cách mỹ nữ liền không nhịn được leo đi lên sượng mặt. Mà giờ khắc này Âm Vân Trúc chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất bị hỏa tại đốt, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Từ từ, giống như mộng cảnh, nàng cảm giác được đôi bàn tay leo lên đến trên thân thể mình. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1606, thật tại khử độc kia đôi bàn tay tự nhiên là đến từ Mục Vân. Mục Vân giờ phút này hai tay trên người Âm Vân Trúc du tẩu. Chỉ là lần này, hắn có thể cam đoan chính mình là tuyệt không tạp tâm. Mà lại trọng yếu nhất là theo hai tay của hắn du động, nằm ngang Âm Vân Trúc trong miệng không ngừng phát ra vui thích thanh âm. Mục Vân biết chính mình sờ đối phương pháp Âm Vân Trúc thương thế bên trong cơ thể cũng không nhỏ, thậm chí rất lớn. Nếu như hắn tùy tiện sử dụng thiên hỏa khử độc, chỉ sợ sẽ sử dụng ngũ độc ô xâm hỏa độc sinh ra mãnh liệt phản kháng, sử dụng Âm Vân Trúc thân thể bị thương tăng thêm. Dần dần, gian phòng bên trong một cỗ cực nóng khí tức kéo lên. Mục Vân xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Ngũ độc ô xâm hỏa đúng là thập phần cường đại bá đạo, có thể là tại thiên hỏa phía dưới bực này bất nhập lưu độc hỏa còn là yếu không chỉ một bậc. Thời gian qua khoảng một canh giờ, Mục Vân hai tay trên người Âm Vân Trúc xem hơn một canh giờ, cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong bàn tay hắn xuất hiện một đoàn đen nhánh hỏa diễm ấm ký. Kia ấm ký rơi vào trong tay hắn giống như là khiêu động âm phù, rất là linh động. U V Q Q Mơ Hử đột nhiên trong nước bộ dáng tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Mục Vân nhìn thấy Âm Vân Trúc trên mặt táo hồng, hô hấp như có như không, hết sức yếu ớt nói: Đây là một cách vô cực đoạt thiên đan, tuyệt phẩm vương cấp tiên đan, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng ổn định tu vi. Mục Vân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là Âm Vân Trúc nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn một chút toàn thân mình trên dưới không có một vật, lập tức ngốc. Ba a, mật thất bên trong lập tức vang lên một đạo tiếng bạc tai, tiện thể lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng hô hoán truyền ra. Kia tiếng hô hoán vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa hồng. Một tát này rõ ràng là Âm Vân Trúc rơi xuống trực tiếp lắc tại trên mặt hắn. Ngươi có bị bệnh không? Mục Vân thanh âm mang theo giận dữ nói. Ngươi là ai? Âm Vân Trúc che ngực, có thể là giờ phút này chỗ nào muốn che đậy. Ta là Tâm Nhi mời đến cứu ngươi đan sư. Không phải ta, ngươi đã sớm chết, thế nào còn lấy oán trả ơn? Mục Vân khẽ nói. Nếu không đưa ngươi quần áo giải khai, ta vô pháp thi triển, vì ngươi trừ độc. Ngươi không hỏi thị phi liền đánh người thật sao ta? Âm Vân Trúc nhìn xem Mục Vân, nói, ngươi trước cho ta một bộ quần áo. Nghe đến lời này, Mục Vân trợn trắng mắt, vung tay ném ra một bộ y phục, nói, đây là ta, ngươi trước mặc đi, chờ chút ra ngoài, Ngươi lại tìm ngươi y phục của mình mặc đi, lời nói rơi xuống. Phía sau rất thưa thớt thanh âm vang lên. Không bao lâu, Âm Vân Trúc mở miệng nói. Hảo Mục Vân xoay người lại, nói, lần sau chú ý, đừng hơi một tí liền trực tiếp đánh người, cũng phải nhìn tinh tường mới đúng. Thật có lỗi, Âm Vân Trúc nhẹ gật đầu, nói, ta cũng chỉ là nhất thời gấp gáp, cái này một cái đan dược nuốt vào đi, nếu không, trong cơ thể ngươi trống rỗng, đêm nay nhân ra khiêu khích tới cửa, ngươi căn bản là không có cách ứng đối khiêu khích tới cửa nga. Ta ngược lại là quên, ngươi chúng độc có một đoạn thời gian, các ngươi Thiên Âm Tông lập tức sẽ bị Kinh Thiên Môn cho nuốt. Ngươi vị tông chủ này chỉ sợ không có. Làm Mục Vân thản nhiên nói, làm sao ngươi biết? Âm Vân Trúc nhìn xem Mục Vân, cảnh giác nói, ngươi là ai? Lời tuy như thế, có thể là cảm giác được Mục Vân đưa cho nàng Vô Cực Đoạt Thiên Đan, đúng là tiên đan. Âm Vân Trúc còn là đón lấy, các ngươi Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc Vương Tâm Nhã là thê tử của ta, ngươi là Mục Vân? Âm Vân Trúc lập tức kinh ngạc nói, ngươi còn biết là ta? Mục Vân vuốt vuốt gương mặt, cái kia Mục Tiên Vương thật thật có lỗi. Âm Vân Trúc mang trên mặt áy náy, hảo, ngươi lại không biết là ta, đánh ta một bàn tay cũng là phải, mà lại kiếp trước ngươi từng giúp ta đột phá một lần, hôm nay cứu ngươi một mạng, cũng coi là ta trả lại ngươi một phần tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Âm Vân Trúc gật đầu nói, nguyên lai ngươi quả nhiên không chết. Những năm gần đây, Tâm Nhã đứa nhỏ này, cả ngày miệng bên trong nhắc tới đều là ngươi hảo. Ngươi trước nuốt vào Vô Cực Đoạt Thiên Đan khôi phục đi. Chuyện xưa quay đầu trò chuyện tiếp. Lần này đã ta đụng phải các ngươi Thiên Âm Tông sự tình, Tâm Nhi hiện tại lại là các ngươi Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc, việc này ta liền không thể không quản tốt. Âm Vân Trúc lời nói rơi xuống, lập tức nuốt Vô Cực Đoạt Thiên Đan. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là buồn bực. Trong này vừa rồi kêu to một tiếng có thể là truyền đi, thế nào bên ngoài Tâm Nhi cùng Duân Nhi ba người lại giống như là ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng? Tình huống như thế nào? Mục Vân đi đến cửa mật thất, chỉ là mật thất này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong là không có đường ra. Dùng trưởng lực chụp về phía trên cửa, có thể là kia cửa lớn chỉ là run nhẹ nhẹ, bất quá cũng đủ. Mục Vân là nghĩ thông suốt, biết Tâm Nhi mấy người, mở ra mật thất, liên tiếp lại là đánh ra mấy trường, Mục Vân lúc này mới ngừng lại. Mục Tiên Vương. Mà giờ khắc này, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đôi cánh tay ngọc quấn quanh lấy Mục Vân cổ. Ngọa Tào xoay người lại, nhìn thấy Âm Vân Trúc trên mặt đỏ ửng phiêu đãng, cả người giống như là uống say đồng dạng, mị nhãn mông lung nhìn xem chính mình. Mục Vân một kinh, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Mục Vân kinh ngạc nói, hai tay thăm dò vào Âm Vân Trúc thân thể bên trong. Mục Vân ngạc nhiên phát hiện, Âm Vân Trúc thể nội hỏa độc mới vừa thanh lý, có thể là bởi vì thể nội những ngày qua quá nhiều hàn khí áp chế, giờ phút này không có hỏa độc, lập tức lạnh nóng luôn chuyển không cân đối, cả người tiên khí hỗn loạn lên. Đừng nhúc nhích! Mục Vân quát to một tiếng, bàn tay vỗ Âm Vân Trúc cái trán. Có thể là giờ phút này Âm Vân Trúc cũng là giống như mê, đúng là bắt đầu xé xách quần áo của mình, một bộ nhậm quân tiếp thu dáng vẻ, nhìn xem Mục Vân. Khoa trương như vậy, Mục Vân sắc mặt khó coi. Chờ một lát một lát. Âm Tông Chủ Mục Vân một tay ngăn lại Âm Vân Trúc, một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng xẹp qua Âm Vân Trúc thân thể, muốn đưa nàng thể nội độc khí bức ra. Kia tàn dư hàn khí cùng Vô Cực Đoạt Thiên Đan dược hiệu kết hợp, dẫn phát ngụy biến, bất quá vấn đề không lớn. Chỉ là giờ phút này Âm Vân Trúc cái này mị thái bách sinh dáng vẻ, đúng là câu nhân hồn phách. Nhưng là Mục Vân cũng không có cầm thú đến loại tình trạng này. Thời gian chậm rãi qua, Mục Vân không ngừng áp chế Âm Vân Trúc, ông. Nhưng là ngay tại giờ phút này, mật thất đại môn lại là chậm rãi mở ra. mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Thấy cảnh này, Mục Vân sững sờ, vội vàng đem Âm Vân Trúc ôm vào trong ngực. Trường Bảo đem Âm Vân Trúc bao phủ tại ngực mình. Hắn mới vừa cho Âm Vân Trúc mặc vào quần áo, giờ này khắc này có thể là hóa thành toái phiến. Vương Tâm Nhã, ngươi không phải nói ngươi mời tới vị này Vân tiên sinh là tại cho tông chủ chữa bệnh sao? Một tên râu dài lão giả quát. Đây chính là như lời ngươi nói chữa bệnh lập tức. Một tên khác dáng người buồn bã lão giả phẫn nộ quát. Làm cản. Thừa dịp chúng ta tông chủ lúc chúng độc. Thế mà đối với chúng ta tông chủ làm ra chuyện thế này. Hai tên lão giả kia ngươi quát một tiếng. Ta một gào thét. Nhìn xem Vương Tâm Nhã. Mà giờ khắc này, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Cửu Nhi ba người cũng là ngốc. Mục Vân đang làm gì để bọn hắn lăn ra ngoài? Mục Vân lông mày nhíu lên nói. Âm Vân Trúc thể nội hỏa độc lưu lại cùng hàn khí lên xung đột. Mới có thể như thế. Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lớn mật lão giả râu dài kia lần nữa nhìn xem Mục Vân. Quát. Nơi này là ta Thiên Âm Tông Thánh Địa. Ngươi tại đối với chúng ta tông chủ bất kính. Nên giết lời nói rơi xuống. Lão giả trực tiếp xông lên đến đây. Một trưởng bổ ra. Cửu Nhi. Ngăn trở U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cửu Nhi mặc dù không biết Mục Vân đang làm gì. Có thể là hai cái này lão đầu. Vừa rồi liền dùng beng lấy muốn vào đến. Hiện tại mặc kệ tình huống cái dạng gì. Tuyệt không thể để bọn hắn công kích Mục Vân phanh. Mật thất bên trong lập tức phát ra một đạo bành tiếng vang. Lão giả râu dài kia thần thái chấn kinh. Nhất lưu tiên vương mã trưởng lão Vương Tâm Nhã giờ phút này mở miệng nói. Cái này nhất định là hiểu lầm. Vân ca thật là lại cho tông chủ chữa bệnh hừ. Vương Tâm Nhã. Chúng ta tín nhiệm ngươi. Cho nên mới ủng hộ ngươi. Có thể là không nghĩ tới. Ngươi thế mà cùng Lạc Tường trưởng lão đồng dạng. Không. Ngươi so Lạc Tường trưởng lão còn có thể áp. Thế mà để ngươi nam nhân thừa dịp tông chủ chúng độc thời khắc đến khinh bạc tại tông chủ. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức một mặt mộng bức. Cái gì khinh bạc? Hắn không thể không bội phục. Lão già này tư duy thật là đầy đủ lợi hại. Lại nói bậy. Ta làm thịt ngươi. Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi. Mã Trường Minh giờ phút này triệt để nổi giận. Vương Tâm Nhã vội vàng khuyên giải nói. Mã trưởng lão, Thẩm trưởng lão, Vân ca thật là tới cứu tông chủ. Các ngươi nhị vị tin tưởng ta? Thẩm Hạo to mọng thân thể giật giật nói. Thế nào liền chính là như vậy cứu sao? Lưỡng đại trưởng lão giờ phút này nhìn xem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã đều là tràn ngập địch ý. Làm càn chỉ là ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân trong lòng. Âm Vân Trúc mở miệng quát. Mã Trường Minh. Thẩm Hạo. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tông chủ. Tông chủ nhìn thấy tông chủ của bọn hắn bừng tỉnh. Hai vị trưởng lão sắc mặt vui mừng. Ta không sao. Các ngươi đi ra ngoài trước. Âm Vân Trúc giờ phút này y phục trên người bị hư hao toái phiến. Vô pháp đi ra. Chỉ có thể tại Mục Vân trong lòng. Lưỡng đại trưởng lão giờ phút này mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ. Có thể là tông chủ mở miệng. Bọn hắn vẫn là muốn tuân thủ mệnh lệnh. Tâm Nhi Âm Vân Trúc la lên. Tông chủ thế nào rồi cái kia? Cho ta một bộ y phục mặc. Ngoài mật thất, Mã Trường Minh cùng Thẩm Hảo hai người lo lắng không thôi. Hai người bọn họ cùng là cửu đại trưởng lão, thân phận chính là Thiên Âm Tông trọng thần. Không giống với Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, bọn hắn trung thành là Âm Vân Trúc. Nhưng là bây giờ, đến cùng là tình huống như thế nào? Không bao lâu, Mục Vân theo Cửu Nhi cùng Duân Nhi hai người ra mật thất. Hai vị trưởng lão nhìn xem Mục Vân thái độ bất thiện. Ngươi đến cùng thế nào cứu người? Duân Nhi giữ chặt Mục Vân cánh tay, thấp giọng nói. Cứu người cứu, để người ta quần áo đều xé nát. Cái này không trách ta a. Là chính nàng làm. Mục Vân oan uổng nói. Ta chỉ là cứu người. Bất quá trong cơ thể nàng hàn độc cùng hỏa độc tương xung. chính mình thần trí không rõ thật sao? Cửu Nhi cũng là nhìn chằm chằm nói. Đương nhiên, ông, ngay tại giờ phút này, mật thất đại môn mở ra. Âm Vân Trúc thân mang một bộ màu lam nhạt váy ngắn, chậm rãi đi ra. Hai chân thon dài phía trên, một mảnh hồng nhuận, cái này tự nhiên là Mục Vân trước đó kiệt tác. Vương Tâm Nhã đi theo phía sau, nhìn xem Mục Vân, mỉm cười. Mã Trường Minh thầm hảo Âm Vân Trúc hai tay phía trước, nhìn xem hai người nói. Cho Mục tiên sinh xin lỗi a, cái gì a, mệnh lệnh của ta. Các ngươi không nghe sao? Âm Vân Trúc mở miệng nói. Nếu không phải Mục tiên sinh, ta đã bỏ mình. Vừa rồi Mục tiên sinh chữa thương cho ta. Hai người các ngươi nói năng lỗ mãng. Hiện tại xin lỗi nghe đến lời này. Mã Trường Minh cùng Thẩm Hảo hai người càng là khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1607 cửu ngự thiên chuyển thuật. Vừa rồi thật là tại chữa thương hai người, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không thể tin. Nếu quả thật là chữa thương, cái này chữa thương tư thái, nhìn cũng quá. Quá cái kia đi Mục tiên sinh thật có lỗi. Mã Trường Minh cùng Thẩm Hảo hai người đều là chắp tay nói. Được rồi, Mục Vân khoát khoát tay tùy ý nói. Thấy cảnh này, hai tên trưởng lão trong lòng cũng là có phần không thoải mái. Có thể là Âm Vân Trúc lên tiếng, bọn hắn đã không còn gì để nói. Tông chủ mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Nhìn thấy Âm Vân Trúc quỳ lại trên mặt đất. Tần trưởng lão, xin đứng lên. Âm Vân Trúc nhìn xem Tần Thiên Hải, nói, chuyện gì tông chủ? Kinh Thiên Môn thiếu môn chủ Sở Thiên Phong, tại Sở Thiên Hà cùng Lục Khiếu Phong cùng đi, đã đến phủ Cầm Thành, mà lại ngay tại Lạc Tường trưởng lão phủ thượng, ban đêm muốn bái phòng tông chủ. Ha ha. Nghe đến lời này, Âm Vân Trúc cười. Bái phòng ta? Bọn hắn căn bản không biết ta tỉnh lại. Như thế nào bái phòng? Thể hiện rõ là tâm tư không thuần. Âm Vân Trúc thản nhiên nói. Tần Thiên Hải, Mã Trường Minh, Thẩm Hạo, ba người các ngươi mang theo tông môn đệ tử, đem từng cách địa phương cho ta cất kỹ nhãn tuyến. Một khi bọn hắn có bất kỳ làm loạn, giết Vân ra lệnh về sau. Âm Vân Trúc quay người nhìn xem Mục Vân nói. Mục Tiên Vương, có nhiều đắc tội vừa rồi, bất quá cách bọn họ đến còn có một đoạn thời gian. Để Tâm Nhi mang ngươi tại ta Thiên Âm Tông bên trong đi dạo đi. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, buổi tối tiệc rượu, ta nhất định sẽ đi. Mục Vân cười nhạt nói. Tốt như vậy náo nhiệt, không nhìn không thể được tốt. Âm Vân Trúc cười cười, quay người rời đi. Trong tiểu viện dần dần an tĩnh lại. Vương Tâm Nhã đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, cười nói. Vân ca, ngươi thật lợi hại. Vừa rồi tông chủ đều nói cho ta nghe thấy không? Mục Vân ôm Vương Tâm Nhã, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi, nói, ta không có nói láo a, căn bản không phải vấn đề của ta. Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người không cao hứng chừng Mục Vân một ánh mắt. Mục Vân nhìn như không thấy, cười ha ha nói, Tâm Nhi à, ngươi tốt xấu là Thiên Âm Tông thiếu tông chủ cấp bậc, ta hiện tại rất mệt mỏi, mang ta đi nghỉ ngơi một chút đi. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, bốn đạo thân ảnh rời đi biệt viện. Vương Tâm Nhã lần nữa nhìn thấy Mục Vân, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Trên đường đi vì Lâm Dục giới thiệu tòa thành bên trong kiến trúc, vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Thật vất vả đi vào trong phòng, Mục Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua đi đường cũng là vất vả cho Âm Vân Trúc chữa thương, lại là kém chút làm ra một trận phong ba. Nằm tại lớn như vậy trên giường, Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người, giờ phút này ngồi tại bên cạnh bàn, nhích chén trà. Vương Tâm Nhã lại là lặng lẽ chạy đến Mục Vân bên người. Vân ca mệt không? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. A Mục Vân gật đầu nói. Những ngày gần đây, bị Duân Nhi cùng Cửu Nhi hành hạ chết, ta đều bị ép khô. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã hơi đỏ mặt, xì mắng một tiếng. Mục Vân trả lời ý tứ, hiển nhiên là cùng nàng hỏi ý tứ không giống. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã sắc mặt đỏ bừng, Mục Vân cười nhạt một tiếng, đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực. Tâm Nhi những năm này vất vả, Mục Vân vuốt vuốt trong lòng đầu, cưng chiều nói, không có ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, khẳng định chịu không ít khổ u. Vinh, quy, quy, mơ. Không có khổ hay không? Vương Tâm Nhã lắc đầu, cười nói, nếu là một mực tại Vân ca bên người, Vân ca chắc chắn sẽ không để ta nhận nguy hiểm. Ta thế nào trưởng thành? Tương lai ngươi nếu là thành một gốc đại thụ che trời, ta chỉ có thể tại ngươi phía dưới ngưỡng vọng ngươi. Như vậy sao được? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng muốn làm một gốc đại thụ che trời, cùng ngươi cùng án đủ mi. Nhìn xem ngươi khỏe mạnh trưởng thành, Vương Tâm Nhã điềm nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực, Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người cười nhìn xem hai người yên lặng không nói. Các ngươi hai cái nhìn xem rất vui vẻ sao? Mục Vân cười nói, nếu như nguyện ý, bả vai ta đủ rộng, ôm hạ. Lưu manh vô sỉ bất quá trai gái ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đi tới. Nguyên bản Mục Vân xác thực đợi chân chính, có thể là bên người ba mỹ nữ nằm, nghĩ chân chính, cũng chân chính không đi xuống. Từ từ, màn đêm buông xuống, gian phòng bên trong loạn thất bát tao. Mục Vân một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng, đứng dậy. Mà lúc này giờ phút này, một đầu cánh tay lại là ôm lấy Mục Vân. Thế nào rồi? Nhìn thấy Cửu Nhi tỉnh lại, Mục Vân cười nhạt nói. Cái này muốn chạy rồi? Cửu Nhi cười nói. Ta cảm giác thân thể bên trong tựa hồ cái gì đang thối biến. Ngươi giúp ta xem xét một cách đi. Thối biến? Mục Vân nội tâm một kinh. Hai người đối mà tướng ngồi. Song trường sát nhập, Mục Vân tâm thần tiến vào Cửu Nhi trong tâm thần. Cũng may giường cũng đủ lớn, Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi hai người vẫn ý như là ngọt ngào ngủ. Có thể là dần dần, Mục Vân tiến vào Cửu Nhi thân thể bên trong, lại là phát hiện đúng là đang thối biến. Nếu là nói trước đó Cửu Nhi thân thể nội bộ hồn phách đều là tạp nhạp, là từng cái viễn cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ mảnh vụn linh hồn cùng ký ức toái phiến, như vậy hiện tại Cửu Nhi thể nội những cái kia toái phiến toàn bộ nhu hợp đến cùng một chỗ. Mục Vân vội vàng tâm thần tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Nha, lần này nhanh như vậy liền xong việc rồi? Nhiều nữ nhân thân thể không chịu đựng nổi. A Quy Nhất một mặt xếu xếu nói. Thiếu bần ta, bần lão tử xem như phát hiện. Từ khi ngươi có thể trưởng khống Chu Tiên Đồ tự chủ khép kín về sau, mỗi lần đều đem lão tử che đậy, liên thanh đều nghe không được. Quy Nhất tức giận bất bình nói. Hảo hảo, về sau ta nhất định giúp ngươi tái tạo thân thể, sau đó cho ngươi tìm thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, để ngươi mệt chết tại trên bụng nữ nhân. Đây chính là ngươi nói đừng bẩn. Nói chính sự, Mục Vân lần nữa nói. Ngươi không phải nói Cửu Nhi thể nội chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ hồn phách sao? Có thể là những cái kia hồn phách vốn là toái phiến, từng đạo từng sợi, nhưng là hiện tại những cái kia toái phiến bắt đầu tụ hợp lên. Tụ hợp lên rồi? Quy Nhất xứng sờ. Đúng, đây là chuyện tốt. A Quy Nhất chân thành nói. Nếu thật là tụ hợp lên, đó chỉ có thể nói, ngươi cái này cô bạn gái nhỏ, chỉ sợ Cửu Vĩ Thiên Hồ hồn phách toái phiến phải từ từ phát huy. A, ngươi hiểu như vậy là được. Cửu Nhi tu vi hội dần dần tăng trưởng, mà lại là hiện ra đoạn ngắn thức tăng trưởng. Sau đó giống như Giao Nhi, đem ta quên rồi. Quy Nhất im lặng một lát, nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trong cơ thể nàng hồn phách tàn phiến, đối với nàng mà nói, có thể nói là tốt nhất thuốc bổ. Mà lại chính là bởi vì là toái phiến, nàng có thể rút ra dung hợp, không giống Tần Mộng Giao như vậy sẽ cùng nàng hồn thức sinh ra xung đột. Nghe đến lời này, Mục Vân thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, Cửu Nhi thực lực hội tại một ít thời khắc khả năng đạt được tăng lên cực lớn. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất chân thành nói. Ta có thể truyền thụ cho ngươi nhất môn thần quyết cửu ngự thiên truyền thuật này thuật ngươi truyền cho cửu nhi. Đối nàng ngày sau cảnh giới đề thăng. Có lợi thật lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm ơn Mục Vân lời nói rơi xuống. Rời khỏi Chu Tiên Đồ. Thế nào cửu nhi khẩn trương nói. Không có việc gì Mục Vân đem cửu nhi nắm ở trong lòng. Cười nói. Chúc mừng ngươi chúc mừng ta cửu nhi khẽ giật mình. Ngẩn người. Nói. Chẳng lẽ ta mang. Con của ngươi không có khả năng a. Ta mỗi lần đều đem những cái kia chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng. Không có khả năng a. Mục Vân lập tức một mặt im lặng. Lập tức. Mục Vân liền đem Quy Nhất nói lời. Từng câu từng chữ nói cho cửu nhi. Lại đem cửu ngự thiên truyền thuật truyền thụ cho cửu nhi. Đăng đăng đăng. Ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng đập cửa vang lên. Mục công tử. Nhà ta tông chủ nói. Khách nhân đến. Mời Mục công tử đến yến hội sảnh gặp nhau tốt. Biết Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Cười nhạt nói. Xem ra. Trò hay bắt đầu giờ này khắc này. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cũng là tỉnh lại. Đoạn đường này đi tới. Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi đã sớm là thói quen Mục Vân yêu cầu vô lý. Ngược lại là Vương Tâm Nhã. Giờ phút này hơi có vẻ không thả ra. Bốn người giờ này khắc này. Một phen trang điểm. Mục Vân lần này ngược lại là đổi một bộ trang phục. Ra vẻ tùy tùng. Đi theo Vương Tâm Nhã. Lần này Kinh Thiên Môn đến cùng đến nhiều ít người còn không biết. Bại lộ thân phận của hắn. Chỉ sợ Kinh Thiên Môn không phải trước diệt Thiên Âm Tông. Mà là trước làm thịt hắn bốn đạo thân ảnh. Xuất hiện tại bên trong phòng yến hội. Tam nữ hình thái đều không tướng một. Mới vừa xuất hiện chính là hấp dẫn giữa sân tuyệt đại đa số người ánh mắt. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại sau lưng. Không nói một lời. Giờ này khắc này. Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi đều là mang theo khăn che mặt. Đi theo sau lưng Vương Tâm Nhã. Ra vẻ thị nữ. Mục Vân thì là ra vẻ thị vệ. Ba người đứng vững. Vương Thiếu Tông Chủ trong phòng khách một thân ảnh lập tức đứng dậy. Người này một thân trường sam màu trắng tóc dài triển khai biểu lộ ra khá là phong lưu phóng khoáng hương vị. Chỉ là kia một đôi mắt nhìn tràn ngập tham lam. Sở Thiếu Môn Chủ Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu chính là ngồi vào chỗ mình ngồi. Mà lúc này, Âm Vân Trúc nhìn thấy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Cửu Nhi ba người bộ này trang điểm. Lập tức chính là minh bạch. Lúc này, đại sảnh bên trong thịt rượu đều là bắt đầu lên bàn, vừa múa vừa hát, nhìn một mảnh bình thản. Mà đêm nay ngồi vào cũng là đặc biệt xảo diệu. Âm Vân Trúc thượng thủ tòa. Mà Vương Tâm Nhã, Tần Thiên Hải, Mã Trường Minh. Thẩm Hạo thì là đều ngồi bên phải bên cạnh. Bên trái biến đổi. Sở Thiên Phong đi theo hắn thúc thúc Sở Thiên Hà. Cùng với Kinh Thiên Môn một vị trưởng lão Lục Khiếu Phong. Ngồi phía bên trái. Đồng thời còn có Lạc Tường trưởng lão cùng với khác mấy vị trưởng lão. Yến hội bắt đầu một phen vụn vặt lời nói giữa lẫn nhau mời rượu. Mà giờ khắc này. Âm Vân Trúc phảng phất đối Sở Thiên Phong đám người đến không biết có chuyện gì không biết chút nào đồng dạng. Chỉ là mời rượu. Cuối cùng Sở Thiên Hà nhìn không được. Hắn lần này tới. Là nhận chính mình huyên trưởng nhờ vả. Vì hắn chất nhi mưu việc hôn nhân. Việc hôn nhân cũng là thăm dò Thiên Âm Tông thái độ. Ăn như vậy rượu ăn hết cũng không phải là cách pháp. Sở Thiên Hà đứng dậy. Chắp tay nói. Âm Tông Chủ, lần này, ta tới là muốn đại biểu cháu của ta, hướng Quý Tông Thiếu Tông Tộc Vương Tâm Nhã đưa ra thông gia. Hy vọng Kinh Thiên Môn cùng Thiên Âm Tông có thể vĩnh kết liên minh. Ồ, Âm Vân Trúc đặt chén rượu xuống. Thản nhiên nói, Tâm Nhi, ngươi chừng nào thì coi trọng Sở Thiếu Môn Chủ. Thế nào không cùng ta nói. Tông Chủ Vương Tâm Nhã đứng dậy, nói. Ta cùng Sở Thiếu Môn Chủ chỉ là gặp qua mấy lần mặt. Cũng không quen thuộc. Ồ, Âm Vân Trúc nghe đến lời này. Nhìn xem Sở Thiên Hà. Cười nói. Sở phó môn chủ, Tâm Nhi tựa hồ không nguyện ý. Ta nhìn cách này việc hôn nhân liền miễn. Bất quá ta Thiên Âm Tông vốn là cùng Kinh Thiên Môn vĩnh kết người cùng sở thích. Có hay không việc hôn nhân? Hoàn toàn tương tự mà lời này vừa nói ra. Toàn bộ trên bàn rượu lập tức hiện ra một vòng khác hương vị. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1608 luyện ngục thập châm cường đại âm tông chủ Sở Thiên Hà lần nữa nói. Cháu của ta Sở Thiên Hà, anh minh tuấn lãng, tương lai nhất định là Kinh Thiên Môn môn chủ. Cách này Tây Nam địa khu bá chủ, liền những năm này, cùng chúng ta Kinh Thiên Môn lân cận Vũ Hóa Thiên Cung, cũng không dám cùng chúng ta chính diện giao thủ. Nếu là Vương Tâm Nhã gả cho ta chất nhi, vậy tương lai nhất định là Kinh Thiên Môn dưới một người, trên vạn người dưới một người, trên vạn người mẹ kiếp. Nghe đến lời này, Mục Vân kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp gánh chết cái này Sở Thiên Hà. Ha ha, Sở Thiên Phong giờ phút này cười ha ha nói, nhị thúc cái này dưới một người, trên vạn người nói tốt, nói hay lắm. Nghe đến lời này, Tần Thiên Hải mấy tên trưởng lão lập tức trên mặt toát ra nộ khí. Mà Lạc Tường mấy vị trưởng lão lại là theo chân cười lên ha hả. Sở thiếu môn chủ Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng rất là phẫn nộ. Đứng dậy. Nói. Đã như vậy, kia sở thiếu môn chủ thực lực nhất định là rất cường đại rồi, chỉ là bất tài. Hiện tại đã là đến tam lưu tiên vương cảnh giới. Ồ, Vương Tâm Nhã cười nói. Vừa vặn. Cho ta hộ vệ thực lực đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Hải mấy vị trưởng lão lập tức cười ha hà. Sở Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, nói, cảnh giới đồng dạng không có nghĩa là thực lực đồng dạng. Ngươi nếu là dám làm ngươi hộ vệ kêu lên đến đánh với ta một trận như vậy sao được? Vạn nhất đem sở công tử đánh chết, Kinh Thiên Môn còn không ăn ta Thiên Âm Tông ha hà. Sở Thiên Phong cười ha ha một tiếng, đứng dậy. Vương Tâm Nhã, ngươi khích tướng thuật xác thực đời có tác dụng. Nói đi, ngươi tên hộ vệ kia tốt. Đã như vậy, Vương Vân, ngươi cùng hắn đánh một trận. Vương Tâm Nhã thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Vương Vân, danh tự này còn có thể lại khó nghe một chút sao? Vương Tâm Nhã giờ phút này hiển nhiên là sẽ không để ý tới Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Bước ra một bước, Mục Vân nhìn xem trước người Sở Thiên Phong. Tiểu tử này, lần trước tại Gia Cát Phủ cũng nhìn thấy hắn. Lúc đầu hắn ban đầu đưa ra 9 người giao chiến. Mục Vân còn nhớ rõ. Gia hỏa này có thể là tích cực vô cùng. Về sau nhìn thấy chính mình thắng mấy trận, nói nhảm cũng không dám thả một cái. Không nghĩ tới bây giờ cũng là tấn thăng đến tam lưu tiên vương cảnh giới Sở công tử. Đắc tội Mục Vân chắp tay cười nói. Chỉ là nụ cười kia bên trong để lộ ra một vòng nghiền ngẫm mùi âm mưu. Đắc tội ngươi còn đắc tội không dậy nổi ta. Sở Thiên Phong khẽ nói. Vương Tâm Nhã, ngươi hộ vệ này bị ta đánh chết, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Yên tâm, chính là Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nhưng nếu là Sở công tử bị ta không cẩn thận đánh chết, ngươi có thể đánh chết ta. Chê cười, Sở Thiên Phong lời nói rơi xuống trực tiếp phi thân lên. Vương Vân đúng không tới đi, ở phía dưới đánh phá hư không khí không tốt, ngươi đi lên chịu chết đi. Đi lên nhận lấy cái chết. Vừa vặn Mục Vân phi thân lên, giờ phút này hai tay của hắn xuất hiện một cây trường thương. Cũng không phải Gia Cát Văn tặng cho hắn Cửu Dương Thiên Cương thương. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Mục Vân dùng vẫn ý như là Trường Hồng Quán Nhật thương, bàn tay vung lên. Thương hoa xuất hiện. Thấy cảnh này, Âm Vân Trúc lại là một trận hoa mắt thần mê. Nàng yêu nguyên nhớ kỹ, kiếp trước Mục Vân sở dùng văn danh thiên hạ chính là thương thuật. Lúc ấy toàn bộ tiên giới có thể tại thương thuật đánh với hắn một trận, ít càng thêm ít. Kia thời điểm Mục Vân rất xuất khí, nghĩ đến đây Âm Vân Trúc một trận đỏ mặt. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, hai thân ảnh xa xa rằng co. Vương Vân, ngươi cách này thương bất quá là vương cấp hạ phẩm tiên khí, Ngươi khẳng định muốn như vậy cùng ta đánh xác định tốt. Vậy ngươi chỉ sợ muốn rất chết nhanh, điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh tới giết ta. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay vung vẩy, trường thương uyển như du long, nháy mắt lao vụt mà ra. Tiếng xé gió lên, hai thân ảnh giờ này khắc này lập tức giao thủ. Mà lúc này Mục Vân lại là cố ý thả chậm tiết tấu. Sở Thiên Phong trong mắt hắn bất quá là cái hài tử đồng dạng, ngây thơ vô tri. Nguyên bản chuyến này hắn cũng không phải nghĩ diệt Kinh Thiên Môn, chỉ là nghĩ khống chế lại môn chủ Sở Kinh Vân, tiếp theo trưởng khống toàn bộ Kinh Thiên Môn. Nhưng là bây giờ hắn không nghĩ như vậy. Sở Kinh Thiên nhi tử quá hỗn đản, cho nên hắn nghĩ diệt Kinh Thiên Môn hạ quyết tâm. Mục Vân bàn tay vung vẩy, thương hoa múa may. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Sở Thiên Phong càng là nội tâm cười lạnh. Tiểu tử này hoàn toàn đều là giả kỹ năng, quả thực là chính mình đến tìm chết, nhận lấy cái chết. Sở Thiên Phong trực tiếp một kiếm đâm ra, trường kiếm rắn trườn, kiếm khí tản ra ra oanh. Trên bầu trời lập tức khói mù lượn lờ. Nhưng điều người kinh ngạc lại là Sở Thiên Phong nhìn như bá đạo một kiếm chém đến Mục Vân nhìn như xinh đẹp một kiếm phía trên, lại là không có chút nào hành động. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sở Thiên Phong cũng là phát hiện một màn này, lập tức kinh ngạc không thôi. Tiểu tử thật sự có tài a. Lời nói rơi xuống, Sở Thiên Phong lập tức bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức trực tiếp giết ra. Có thể là Mục Vân vẫn ý như là không vội không chậm, thong dong đối mặt. Liên tục hơn 10 chiêu công kích, Sở Thiên Phong nhìn như càng ngày càng bá đạo. Có thể là Mục Vân căn bản không có nhận nửa điểm tổn thương. Sở Thiên Hà ở phía dưới giờ phút này cũng là nhìn ra không thích hợp. Cái này Mục Vân rõ ràng là đang đùa bỡn Sở Thiên Phong. Thiên Phong, mau xuống đây, tiểu tử này, ngươi không phải là đối thủ, hắn đang đùa ngươi chơi. Sở Thiên Hà quát. Xuống dưới muộn, Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh nói. Ngấp nghé nữ nhân của ta. Còn dưới một người trên vạn người, ta để ngươi thành vì vạn vạn người phía dưới oán ruột. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bá đạo một thương trực tiếp đâm ra. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên, thiên địa sụp đổ ra. Sở Thiên Hà thân trước xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem hắn thân thể toàn bộ xé nát. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, Sở Thiên Phong thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sở Thiên Hà giờ phút này sớm đã là phá không mà đến. Có thể là căn bản không có cản xuống tới, ta muốn chết ngươi cũng có giết ta tư bản mới được. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp trường thương đâm ra. Bá bá bá, tiếng xé gió theo sát mà tới. Luyện ngục thập châm tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Đế cấp tiên khí trong chớp nhoáng này, đám người cảm giác được một cỗ cường đại uy áp càn quét ra. Kia cũng không phải tới từ võ giả uy áp, mà là đến từ tiên khí uy áp. Đế cấp tiên khí không thể nghi ngờ có thể là đám người căn bản không thấy được đế cấp tiên khí ở nơi nào. A, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Sở Thiên Hà nguyên bản thăng thân thể lại là trống rỗng rơi xuống. Phịch một tiếng, Sở Thiên Hà thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Đám người nhìn lại, lại lập tức phát hiện Sở Thiên Hà không có sinh khí. Chết rồi, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Sở Thiên Phong chết rồi. Sở Thiên Hà cũng chết, nhưng là đây hết thảy phát sinh thực sự là quá nhanh chút. Bọn hắn căn bản không thấy được cụ thể rốt cuộc là tình hình gì, hết thảy liền đều kết thúc. Mục Vân giờ phút này thân ảnh bay xuống tới. Luyện ngục thập châm quả nhiên cường đại, đế cấp tiên khí chính là đế cấp tiên khí. Hắn mặc dù vẻn vẹn tam lưu tiên vương cảnh giới, có thể là đế cấp tiên khí uy lực phát huy không đến một phần mười, liền có thể xuất kỳ bất ý mưu sát Sở Thiên Hà bực này nhất lưu tiên vương. Đương nhiên hắn cũng biết đây là Sở Thiên Hà không nghĩ tới, vì hắn âm vương Tâm Nhã, âm Vân Trúc, hai người các ngươi lật trời Lục Khiếu Phong giờ phút này đứng dậy, gầm thét lên. Nói thật cho các ngươi biết, lần này thông gia là cho các ngươi Thiên Âm Tông cơ hội cuối cùng. Có thể là các ngươi cũng không chân quý, còn chém giết Sở Thiên Hà cùng Sở Thiên Phong. Các ngươi Thiên Âm Tông xong đời rồi. Nghe được Lục Khiếu Phong lời này, Lạc Tường mấy vị trưởng lão lập tức biến sắc. Lạc Tường vội vàng đứng lên, mở miệng nói: Lục trưởng lão bớt giận. Bớt giận a, đây đều là Vương Tâm Nhã nha đầu này làm sằng làm bậy, không liên quan gì đến chúng ta. Ta Thiên Âm Tông nhất mạch tuyệt đối nguyện ý quy thuận Kinh Thiên Môn, nguyện ý quy thuận Lục Khiếu Phong. Quát tốt. Kia Âm Vân Trúc, ngươi đem tiểu tử này làm thịt làm càn. Đúng vào lúc này, Âm Vân Trúc đứng dậy, quát khẽ nói: Lục Khiếu Phong, nơi này là ta Thiên Âm Tông, không phải ngươi Kinh Thiên Môn. Ta muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Âm Vân Trúc Lạc Tường giờ phút này gầm thét lên: Ngươi là muốn đem chúng ta Thiên Âm Tông dẫn đầu hướng diệt vong sao? Kinh Thiên Môn nhất thống Tây Nam địa khu chính là chiều hướng phát triển. Ngươi đừng làm ẩu. Lạc Tường Âm Vân Trúc khí thân thể mềm mại run rẩy, quát: Ngươi là muốn đem chúng ta Thiên Âm Tông mang lên tuyệt lộ sao? Kinh Thiên Môn nghĩ nuốt vào ta Thiên Âm Tông, giết địch 1000 tự tổn 800. Ngươi làm như thế có thể xứng vì ta Thiên Âm Tông trưởng lão? Lão phu không xứng. Lão phu chỉ là nghĩ Thiên Âm Tông giảm bớt thương vong ngươi. Hảo hảo nghe được những này, Mục Vân thật là im lặng. Lạc Tường thể hiện rõ là nghĩ đầu nhập Kinh Thiên Môn. Thay vào đó ngươi người tông chủ này, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Giết chính là. Mục Vân hơi không kiên nhẫn nói: Chỉ là Kinh Thiên Môn, Âm Tông chủ nếu là đáp ứng, các ngươi Thiên Âm Tông ngày sau quy thuận ta Mục Vân, ngươi Âm Vân Trúc nguyện ý thành vì thuộc hạ của ta, ta từ giúp các ngươi giết đám người này. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Hải cùng trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Mục Vân Lục Khiếu Phong giờ này khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngươi cái gì? Ngươi không phải tại Gia Cát phủ sao? Lục Khiếu Phong bàn tay run rẩy nói: Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Mục Vân cười nói: Ta đã rời đi Gia Cát phủ có một đoạn thời gian. Mục Vân, ngươi là Mục Vân? Tần Thiên Hải nhìn xem Mục Vân nói: Ngươi cũng muốn chiếm đoạt chúng ta Thiên Âm Tông? Mục Vân cười nói: Không phải chiếm đoạt, các ngươi Thiên Âm Tông còn là Tây Nam địa khu bá chủ, bất quá Luân Hồi Điện sẽ là các ngươi chủ nhân mới. Đương nhiên ta không phải cùng các ngươi thương định, mà là cáo chi các ngươi. Mục Vân nói tiếp: Hoặc là bị Kinh Thiên Môn diệt môn, sau đó ta lại diệt Kinh Thiên Môn, hoặc là các ngươi đáp ứng ta giúp các ngươi diệt Kinh Thiên Môn, sau đó Tây Bắc địa khu từ các ngươi thống trị. Nhưng là hết thảy mệnh lệnh cần nghe ta. Lời này vừa nói ra, chàng diện biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Khẩu khí thật lớn Lạc Tường trưởng lão quát: Kinh Thiên Môn là ngươi Luân Hồi Điện có thể so sánh sao? Ồ, cũng đúng. Mục Vân thản nhiên nói: Ta Luân Hồi Điện mạnh hơn Kinh Thiên Môn nhiều. Làm càn Lục Khiếu Phong giờ phút này quát: Mục Vân, liền xem như ngươi có Gia Cát Văn Đại Sư chỗ dựa, có thể là đây là Tây Nam địa khu, không còn là Cực Loạn Thành bên trong, chỉ dựa vào các ngươi có mấy người, làm sao có thể thành chúng ta chủ? Đã là đang trên đường tới, không bao lâu liền hội tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Thật sao? Mục Vân giờ phút này xoẹt một tiếng, kéo xuống trên mặt xa, ngồi xuống, thản nhiên nói: Ta đều chẳng muốn nói các ngươi. Vô Chi Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1609 lạnh nhạt chỗ chi. Nhìn thấy Mục Vân thảnh thơi ngồi tại bàn trước, Lục Khiếu Phong trong mắt tràn ngập oán độc. Mục Vân lực ảnh hưởng quá lớn, bất luận là đời trước hay là kiếp này đều là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lần này Cực Loạn Thành bên trong, Minh Nguyệt Tâm, Lục Thanh Phong, Yêu Tuyết Cơ tam đại tiên đế đều là hắn người. Một người như vậy, cái nào vực giới đều là không dám trêu chọc. Lục Khiếu Phong biết hôm nay liền Mục Vân ở đây, hắn có cơ hội làm thịt Mục Vân. Chỉ cần giết Mục Vân, toàn bộ tiên giới, không biết bao nhiêu người hội bảo hộ hắn, không để những người kia giết hắn. Lần này là một cơ hội Lục Khiếu Phong quát. Lạc Tường, hôm nay ngươi nếu là có thể làm thịt Mục Vân, Kinh Thiên Môn trưởng lão, có ngươi một vị nghe đến lời này. Lạc Tường hai mắt tỏa ánh sáng. Kinh Thiên Môn trưởng lão cùng Thiên Âm Tông trưởng lão có thể hoàn toàn không phải một chuyện. Lạc Tường lập tức giống như nhìn xem bảo tàng đồng dạng nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân trong mắt hắn, hiện tại so bảo tàng còn đáng tiền. Nhìn thấy Lạc Tường một bộ tham công tích cực bộ dáng, Mục Vân lại là cười. Ngươi cười cái gì, ta nói, ta cũng không muốn nói các ngươi vô tri. Mục Vân thản nhiên nói. Ai cũng biết, ta luôn hồi điện bên trong, Lục Thanh Phong là đại sư huyên của ta, chính là tiên đế, Yêu Tuyết Cơ thập đại tiên vương một trong. Hiện nay vì tiên đế, chính là ta cửu nhi sư tôn, cũng là ta Mục Vân hộ vệ. Mà Minh Nguyệt Tâm càng là bảo hộ ta Mục Vân, tam đại tiên đế. Lạc Tường, ngươi xác định giết ta có thể tiếp nhận bọn hắn nổ hỏa? Nghe đến lời này, Lạc Tường sợ. Giết Mục Vân có thể, có thể là Mục Vân phía sau, có thể là tam đại tiên đế. A Lạc Tường, ngươi chỉ có ngần ấy lá gan sao? Lục Khiếu Phong quát. Toàn bộ tiên giới muốn Mục Vân chết người không biết bao nhiêu. Cửu Nguyên Tiên Môn, Triệu Tộc, Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Huyết Vực, cái này ngũ đại vực giới, cái nào không muốn để Mục Vân chết? Toàn bộ tiên giới vực giới, hắn đắc tội hơn một nửa người. Ngươi giết hắn, những người kia tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chết. Ta Kinh Thiên Môn càng sẽ bảo hộ ngươi không sai. Lạc Tường giờ phút này lấy lại bình tĩnh, nói, làm thịt ngươi, luân hồi điện liền xong đời rồi. Ngươi Vân Minh hiện tại bấp bênh, ngươi nhiều như vậy địch nhân, ai sẽ báo thù cho ngươi? Đến thời điểm đều tự thân khó đảm bảo, thật sự là ngu xuẩn. Thấy cảnh này, Mục Vân chửi nhỏ một cái. Từ trưởng lão, Vương trưởng lão, cùng ta cùng một chỗ giết hắn, ngươi dám? Âm Vân Trúc giờ phút này đứng dậy, quát khẽ nói, Lạc Tường, ăn cây táo rào cây sung, hôm nay ta liền giết ngươi. Dùng chính chúng ta Thiên Âm Tông tông quy, Âm Tông chủ làm gì như thế tức giận? Đối thủ của ngươi có thể là ta Lục Khiếu Phong. Lục Khiếu Phong giờ phút này lại là nhìn xem Âm Vân Trúc, khóe miệng một vòng nghiền ngẫm tiếu dung, nói, Âm Vân Trúc, ngươi những năm gần đây đều là một người, đêm khuya yên tĩnh thời điểm, tịch mịch khó nhìn, rất là khó chịu. A ta nhìn, ta có thể giúp ngươi làm càn. Âm Vân Trúc khẽ quát một tiếng, lập tức giết ra. Mà giờ khắc này, Lạc Tường thì là mang theo Vương trưởng lão cùng Từ trưởng lão, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Càng là có Thiên Âm Tông phản loạn nhất phái, toàn bộ xông ra. Thấy cảnh này, Mục Vân một chén rượu vào trong bụng. Cửu Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, giờ phút này liền muốn giết ra. Bá bá bá. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân thân trước, thập bát đạo thân ảnh, tại lúc này, giống như rượu mì đồng dạng xuất hiện. Hoàng Tuyền thập bát rượu nhìn thấy kia 18 người, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi xứng sờ. Làm thịt bọn hắn kẻ phản loạn. Một tên cũng không để lại. Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống, giống như thuận miệng nói. Mà trên thực tế, hắn đúng là thuận miệng nói. Hôm nay, hắn đến chỗ này, chính là vì Kinh Thiên Môn mà đến. Những người này hắn muốn giết, dĩ nhiên chính là giết. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Hoàng Tuyền thập bát dược lần này một đường đi theo, toàn bộ hành trình phụ trách. Hiện tại nên thể hiện ra tác dụng thời khắc. Lập tức 10 đạo thân ảnh xông ra, mặt khác 8 người lại là lưu tại Mục Vân bên người, không nhúc nhích. Lần này thiết yến chính là Thiên Âm Tông cùng Kinh Thiên Môn cao tầng, đệ tử khác hiện nay còn không biết nơi đây kinh loạn. Mà Lạc Tường đám người cũng không có cơ hội thông chi những người khác. Giao thủ bắt đầu, Lạc Tường mấy tên trưởng lão lập tức bị thập bát dù áp chế. Mục Vân thì là mừng rỡ xem náo nhiệt. Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng là gấp. Ta đi giúp sư tôn. Vương Tâm Nhã nhìn thấy Âm Vân Trúc cùng Lục Khiếu Phong giao thủ, khẩn trương nói. Đừng lo lắng. Mục Vân giờ phút này lại là phất phất tay nói. Kia Lục Khiếu Phong, trước đó cùng ngươi tôn chủ tám lạng nửa cân, nhưng là bây giờ hắn khẳng định không phải ngươi vị tôn chủ này sư tôn đối thủ. Thật đương nhiên Mục Vân vô cùng tin tưởng. Nuốt vô cực đoạt thiên đan Âm Vân Trúc hiện tại chính là lợi hại như thế. Vô cực đoạt thiên đan công hiệu hắn còn là lại đem cầm. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần giao thủ bắt đầu nóng rực lên. Một ít ngoại vi đệ tử cũng bị hấp dẫn tới bắt đầu động thủ. Mà giờ khắc này trên bầu trời từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ha ha! Thiếu tôn chủ cấp bậc, chúng ta tới. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên, mấy thân ảnh trực tiếp buông xuống. Vương Ngự Phong, Vu Thừa Phong bái kiến thiếu chủ. Hai người quỳ một chân trên đất cung kính nói. A nói các ngươi không dùng qua đến. Mục Vân thản nhiên nói. Chính ta có thể xử lý hắn, đúng là có thể xử lý. 300 huyết vệ còn không có xuất thủ đâu. Hắc hắc, chúng ta cũng cho là như vậy. Đây không phải Nhị Ngục Vương không yên lòng, nhất định phải chúng ta tới. Đại sư huyên người đâu? Hắn a hiện tại hẳn là tại Kinh Thiên Môn tông môn bên trong cưới Sở Kinh Vân cổ đâu đi. Vương Ngự Phong ha ha cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân chính là biết đại sư huyên đắc thủ. Bất quá cũng thế, tiên đế xuất thủ, không đắc thủ kia mới thật sự là kỳ quái. Tốt a. Mục Vân phất phất tay nói, Hoàng Tuyền thập bát dược các ngươi nhanh lên giải quyết đi. Vâng. Nghe đến lời này, 18 người giờ phút này toàn bộ xông ra. Lạc Tường mấy vị trưởng lão giờ phút này triệt để mộng bức. Này chỗ nào đột nhiên chạy đến nhiều như vậy cường thủ, bọn hắn hoàn toàn là không thể chú ý đến. Tông chủ Lạc Tường giờ phút này lại là trực tiếp quỳ xuống đất. Quát. Tông chủ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Đều là Kinh Thiên Môn người buộc chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào a, hiện tại mới khóc có phải là muộn a. Mục Vân cười nhạt nói. Ta nói cho các ngươi biết, Kinh Thiên Môn xong đời rồi. Mấy người các ngươi ăn cây táo rào cây sung, mặc dù cùng ta không có quan hệ gì, có thể là ta thống hận nhất dạng này người. Mục Vân bàn tay vung lên, lần nữa nói. Cho nên không khéo các ngươi gặp được ta, đáng chết. Bàn tay vung lên, thập bát dược tại lúc này lần nữa đồng thủ, tiên huyết nhiễm vùng đất ngập nước mặt. Mà giờ khắc này Lục Khiếu Phong càng phát giác, hôm nay Âm Vân Trúc không thích hợp a. Dĩ vãng Âm Vân Trúc là yếu hắn nửa phần, có thể là hôm nay Âm Vân Trúc lại là mạnh hơn hắn. Đây không có khả năng a. Âm Vân Trúc rõ ràng trúng độc, hẳn là so hắn yếu mới đúng. Có thể là nhìn thấy đại thế đã mất, Lục Khiếu Phong giờ phút này căn bản vô tâm ham chiến, bước lui Âm Vân Trúc liền muốn thoát thân rời đi. Muốn chạy a? Thấy cảnh này, Mục Vân cười cười. Chạy trốn được sao? Vương Ngự Phong cười hắc hắc, trực tiếp thân ảnh lói lên, một cước từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cường đại tiếng oanh minh vang lên, Lục Khiếu Phong thân thể giống như một cái phích lịch đạn trực tiếp rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, Lục Khiếu Phong sắc mặt thảm bạch. Mục Vân nhìn xem Mục Vân. Lục Khiếu Phong đột nhiên quát. Ngươi là Vân Minh Minh Chủ. Đừng quên cái thân phận này. Ngươi làm như thế, cực loạn thành ngũ đế, là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ồ, vì cái gì cực loạn đại địa? Từ trước đến nay là không cho phép cái khác vực giới thế lực ở chỗ này nhúng tay. Bọn hắn ngũ đế lần trước trợ giúp ngươi sư tôn, lần này sẽ không tùy theo ngươi làm ẩu nha. Nói rất đúng a. Mục Vân cười nhạt nói. Đúng, quên nói cho ngươi, ngũ đế đều là tiên đế cảnh giới, muốn tấn thăng thần cảnh vậy liền cần đan dược. Bọn hắn ngày giờ không nhiều, không có đế cấp tiên đan, vậy phải làm sao bây giờ a? Bất quá ta tựa như là một tên đế đan sư a. Ngũ đế kia khát vọng đột phá thần cảnh, ngươi nói có thể hay không? cái gì? Lục Khiếu Phong triệt để mắt trợn tròn, ngươi. Ngươi cấu kết ngũ đế sao có thể nói cấu kết đâu? Mục Vân cười nhạt nói, cái đó là. Hợp tác lời nói rơi xuống, Mục Vân phất phất tay. Huyết dịch phun tung tóe, Lục Khiếu Phong đến chết cũng không nghĩ ra, hội là loại kết quả này. Bọn hắn hôm nay đến, là vì nuốt Thiên Âm Tông. Nhưng là bây giờ, ngược lại là bị Mục Vân chặn ngang một cước. Triệt để xong đời. Đây hết thầy. Phát sinh thực sự là quá nhanh. Mục Vân đứng dậy, phủi tay, nói: "Hảo, sự tình chấm dứt, ta muốn đi Thiên Môn Sơn. Nghe nói Thiên Môn Sơn phong cảnh rất hảo đâu, ta đi xem một chút, đến cùng tốt bao nhiêu." Mục Vân lời nói rơi xuống, phi thân lên. Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Cửu Nhi ba người theo sát sau lưng. Vương Ngự Phong, Vu Thừa Phong hai đại nhất lưu tiên vương mang theo Hoàng Tuyền Thập Bát Duệ cùng với cả đám người đều là rời đi. Báo ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo tiếng vang lên: "Tông chủ, việc lớn không tốt, ngoài cửa Kinh Thiên Môn đến những người kia đều bị giết." Nghe đến lời này, Tần Thiên Hải, Mã Trường Minh, Thẩm Hạo đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Âm Vân Trúc lại là ngồi vào chỗ mình ngồi. Vừa rồi những người kia hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người đều là vì Mục Vân mà chiến. Lần trước kiếm môn đại chiến, Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên hai vị này đỉnh tiêm tiên vương đều xuất hiện. Hiện tại xem ra, sự tình quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Các vị, các ngươi đem Lạc Tường trưởng lão nhất hệ đệ tử toàn bộ bắt tới. Giết không tha. Âm Vân Trúc thanh âm mang theo đảm mạc, nói: "Đến mức những người khác, ta nghĩ các ngươi nên minh bạch tình cảnh của chúng ta. Sự tình không cần ta nói nhiều. Kinh Thiên Môn có thể nhanh chóng như vậy bị Mục Tiên Vương tan rã, vậy chúng ta Thiên Âm Tông, tông chủ, chúng ta minh bạch." Tần Thiên Hải chắp tay nói: "Hết thảy nhưng bằng tông chủ xử trí. U Vinh Quy Quy Mơ." Âm Vân Trúc lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu, rời đi phủ Cầm Thành. Mà giờ khắc này, Kinh Thiên Môn, xây dựng ở nguy nga đứng vững Thiên Môn Sơn bên trong. Kinh Thiên Môn có thể nói là đứng vững tại Thiên Môn Sơn, đứng vững tại toàn bộ Tây Nam địa khu bá chủ. Liền liền cùng chi tới gần Vũ Hóa Thiên Cung cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Môn bên trong trưởng lão nhất lưu tiên vương chính là có hơn 10 người. Kinh Thiên Môn xưng bá Tây Nam địa khu đã có trên vạn năm không thôi. Nhị sự đại điện bên trong, từng đạo mùi máu tươi truyền ra tới. Lục Thanh Phong thân phủ song kiếm đứng tại đại điện trung ương, mà trước người hắn một thân ảnh quỳ trên mặt đất chính là Kinh Thiên Môn môn chủ Sở Kinh Vân. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1610 ta Mục Vân trở về. Sở Kinh Vân nhìn xem Lục Thanh Phong, cười nhạo nói: "Lục Thanh Phong, cái này tiên giới bên trong ai không biết ngươi kiếm thánh tên tuổi, làm gì vì Mục Vân bán mạng? Ngươi nếu là mình tổ kiến thế lực, đừng nói là Tây Nam địa khu, chính là toàn bộ cực loạn đại địa ngươi cũng có thể đào xuống đến. Làm gì nghe hắn? Mục Vân, ngươi ngược lại là rất biết vì ta mưu đồ." Lục Thanh Phong thản nhiên nói, tử bào không gió từ trống, nói: "Luận tông, ta là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nhị Mục Vương, Mục Vân là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thiếu tông chủ cấp bậc, ta nên nghe hắn. Luận tư, hắn là ta tiểu sư đệ, kiếp trước vì sư tôn, hắn có thể không để ý tự thân sinh tử, mà ta cái này làm đại sư huynh lại là không có làm tốt làm gương mẫu. Đây là ta thua thiệt hắn." Ngươi nói như thế, chẳng bằng mắng to ta là một con chó đến hay lắm. Nghe nghe đến lời này, Sở Kinh Vân quát: "Lục Thanh Phong, ngươi thế nào như thế minh ngoan bất linh? Ngươi chính là một con chó, Mục gia phụ tử một con chó đúng không?" Lục Thanh Phong cười nhạt nói: "Ngươi như vậy mắng, ta nghe hồi dễ chịu rất nhiều. Bất quá, nói thật cho ngươi biết, Mục Vân trở về ta chính là vì hắn làm chó, cũng là phải ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu phúc." Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, Sở Kinh Vân cổ ở giữa, tiên huyết chảy ngang. Song trọng kiếm đạo Lục Thanh Phong, xưa nay chưa từng có. Hắn hiện tại, càng là đến tiên đế cảnh giới. Thực lực đến cùng đến mức nào? Không ai biết cái gì chó không chó a ngay tại giờ phút này. Đại sảnh bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân nện bước bát tự bước, xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn xem đầy đất thi thể, Mục Vân chập chập nói: "Đại sư huynh, ngươi đem tất cả mọi chuyện xử lý, muốn ta còn làm mà?" A Sú tiểu tử Lục Thanh Phong cười mắng: "Muốn ngươi là tới làm tôn chủ, cũng không phải để ngươi đến liều mạng. Liều mạng sự tình giao cho ta làm là được tốt." A Mục Vân cười nói: "Nói như vậy, ta tựa như là nhị thế tổ giống như." Ngươi vốn chính là Lục Thanh Phong cười nhạt nói, người tới đạp đạp đạp tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ điện ngoại tiến đến. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Vạn năm trước, ngươi vẫn là kia thiên bắt đầu thành lập. Là phụ thân ngươi. Nhất bộ nhất cái dấu chân. Dẫn đầu đi hướng hiện tại. Như ngươi thấy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Tổng cộng có thập bát ngục vương. Trước chín ngục vương đều là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Tổng cộng có giáo đồ hơn 3 vạn người. Lục Thanh Phong đi xuống thân đến, đứng ở trong đám người. Thuộc hạ nhị ngục vương Lục Thanh Phong, tỷ lệ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thập bát ngục vương cùng thuộc hạ tham kiến thiếu tông chủ cấp bậc bịch bịch. Từng đạo quỳ xuống đất âm thanh tại lúc này vang lên. Toàn bộ đại điện bên trong khắp nơi đều là thân ảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân cười khổ nói: "Tình cảnh lớn như vậy, ta có thể không chịu đựng nổi. Đều đứng lên đi, ngươi nhất định phải chịu đựng nổi." Lục Thanh Phong dập đầu nói: "Đây là ngươi thân là thiếu tôn chủ cấp bậc thân phận và địa vị." Nghe đến lời này, Mục Vân cuối cùng nhẹ gật đầu: "Chúc mừng thiếu tôn chủ cấp bậc quý vị, lại lên tiên vương." "Chúc mừng thiếu tôn chủ cấp bậc quý vị, lại lên tiên vương." Đại sảnh bên trong xôi trào thanh âm không ngừng vang lên. Từ từ nhỉ, Mục Vân nhìn xem đám người gật đầu nói: "Tốt, kinh thiên môn bị diệt, chiến quả như thế nào?" Lục Thanh Phong chắp tay nói: "Khởi bẩm thiếu tôn chủ cấp bậc, kinh thiên môn tổng cộng 13.023 môn nhân, môn chủ Sở Kinh Vân cùng môn bên trong thập bát vị chủ yếu trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Còn dư đám người, nguyện ý quy thuận người lưu, không nguyện ý quy thuận người giết." Lục Thanh Phong rất đạm mạc: "Giết." Mục Vân thầm cười khổ một tiếng: "Đã như vậy, kia Tây Bắc địa khu liền không có kinh thiên môn tồn tại. Ngày sau nơi đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bộ đội sở thuộc thống trị. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tốt nhất đổi tên." Luân hồi điện, Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người nói: "Các ngươi có đồng ý hay không?" Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong cười nhạt nói: "Tông chủ lập xuống mệnh lệnh, thiếu tông chủ cấp bậc quý vị, kia hết thảy công việc thiếu tông chủ cấp bậc tới làm tốt." Mục Vân lần nữa nói: "Đã như vậy, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hôm nay liền ở chỗ này cắm rễ, cùng luân hồi điện dung hợp làm một. Tây Bắc địa khu luân hồi điện vì Bắc điện, ta đến phụ trách. Lấy Tây Nam địa khu vì Nam điện, ngày sau Lục Thanh Phong đến phụ trách. Cái này tiên giới lại không kinh thiên môn, cũng không Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Cái này cực loạn đại địa Tây Bộ chỉ có một cái tông môn." Luân hồi điện Mục Vân lần nữa quát: "Bắt đầu từ hôm nay, luân hồi điện quản lý lý địa khu, kéo dài trước đó phần thiên cốc cùng kinh thiên môn vị trí. Thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Ta để cách này cực loạn đại địa khu vực phía tây, chỗ đến hẳn là ta thổ, hy vọng chỗ đều là luân hồi điện. Ai nếu không phục, giết không tha. Ai nếu là phản kháng, chân trời góc biển không thể ẩn thân." Từ đó bắt đầu, cùng Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ giáp giới hóa thiên vực, Phật vực, Ma vực, Cửu Nguyên vực, Vân vực. Triệu Vực, nếu dám can đảm có một tia tâm làm loạn, giết không tha. Ngay hôm đó bắt đầu, luân hồi điện bắt đầu chỉnh hợp, mà ta Mục Vân chủ trì hết thảy công việc. Ta cần để tiên giới biết, làm cho tất cả mọi người biết, ta Mục Vân trở về. Vân vân trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong lập tức tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Nhưng là các ngươi ghi nhớ, ta cùng Cực Loạn Ngũ Đế từng có ước định, khu vực phía tây chúng ta cầm xuống. Nhưng nhớ lấy, Cực Loạn Thành vẫn ý như là độc lập, không có nhúng chàm. Tuân mệnh. Hiện tại hướng toàn bộ tiên giới tuyên bố thông tin, từ ngày này trở đi, Cực Loạn đại địa tây bộ không còn là Cực Loạn đại địa tây bộ. Vùng đất rộng lớn này có chủ, ta Mục Vân chính là chủ. Nơi đây ta luân hồi điện tại chính là tiên giới 11 vực luân hồi vực. Ai nếu là không phục, ai nếu là không nhận, có thể tới giết ta Mục Vân. Vạn năm trước, ta có thể để cho bọn hắn ngậm miệng, trơ mắt nhìn xem Vân Minh mở Vân Vực. Vạn năm về sau, ta Mục Vân yêu nguyên có thể. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người, quát: luân hồi điện, luân hồi vực, hôm nay bắt đầu triệt để thành lập. Nam điện Bắc điện đồng lòng hiệp nghị, ta muốn tổ chức một trận minh mông nghi thức, nói cho tiên giới tất cả mọi người, ta Mục Vân trở về luân hồi vực, luân hồi không ngừng. Lần này là chúng ta sinh, bọn hắn chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong mắt quang mang mãnh liệt nở rộ ra. Kiếp trước hắn tiếc nuối bỏ mình, kiếp này tuyệt không có khả năng lại xuất hiện chuyện thế này. Hắn hiện tại cần thiết liền đem chính mình hiện hữu tài nguyên, thực lực, nội tình toàn bộ kết hợp với nhau. Lớn lối như thế kêu gào, Mục Vân cũng không sợ. Bởi vì sợ là vô dụng, sợ những người kia nên đến còn là sẽ đến. Đã như vậy, làm gì bó tay bó chân. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ vừa tới đạt tiên giới thời điểm cùng Lâm Chi Tu mấy người nói tới, hắn muốn thành lập tiên giới thứ 11 vực, luân hồi vực, luân hồi điện. Một cách luân hồi về sau, hắn Mục Vân lần này triệt để chiêu cáo thiên hạ, hắn trở về, Mục Tiên Vương trở về, tiên giới lần nữa run rẩy đi. Luân hồi điện, luân hồi điện, từng đạo cao tiếng hô hoán vang lên. Đại điện bên trong khắp nơi đều là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Nhìn thấy những người kia nóng rực ánh mắt, Mục Vân nội tâm càng thêm đối với mình phụ thân bội phục không thôi. Những năm gần đây, không biết phụ thân đến cùng là như thế nào đem những người này thu phục. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Mục Vân chính là nghĩ đến tiền nhiệm Vân Minh những cái kia tử đệ. Trung thành từ trong mắt bọn họ nhìn thấy là cuồng nhiệt trung thành. Loại này cuồng nhiệt trung thành, thậm chí từ phụ thân hắn trên thân, nhận làm con thừa tự đến trên người hắn. Bởi vì bọn hắn đối phụ thân mười phần tôn kính. Đừng nói là đem tông môn giao cho hắn người tông chủ này nhi tử, liền xem như giao cho những người khác, bọn hắn cũng sẽ như thế đối đãi. Tìm thời gian, về sau nhất định muốn hỏi một chút lão cha đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Vân tự nhủ. Phân trần sục sôi lời nói rơi xuống, đám người tản ra, bắt đầu làm lấy riêng phần mình sự tình. Mục Vân giờ này khắc này tâm tình thư sướng. Lần này tỏ tình thiên hạ, toàn bộ tiên giới, các phương hội là biểu tình gì chắc hẳn sẽ rất đặc sắc đi. Hắn hiện tại suy nghĩ bất quá là hy vọng Vân Minh có thể phá vỡ Vân Trận, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, tăng thêm hắn luôn hồi điện nguyên bản chi lực, lại thêm Vân Minh cố thế lực như vậy, Triệu Vực cùng Cửu Nguyên Vực lại làm ẩu. Mục Vân tuyệt không khách khí, chỉ là hiện tại Mục Vân minh bạch đường báo thù mới là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tiên giới thập đại vực đều có tiên đế tồn tại, một vị tiên đế tỏa chấn kia có thể là vững như bàn thạch. Kinh Thiên Môn nếu là có tiên đế tại, hắn cũng không có khả năng như vậy quyết tuyệt. Tiên đế a, Mục Vân thở dài nói, hiện nay luân hồi điện bên trong tiên vương không ít, có thể là tiên đế lại là chỉ có 3 vị. Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia cũng không phải ta muốn để nàng làm gì nàng liền làm gì. Yêu Tuyết Cơ ta có thể chỉ có 100 năm quyền sử dụng. Nói đúng ra, chỉ có đại sư huynh mới là thuộc về Luân Hồi Điện tiên đế tiểu tử ngươi. Lục Thanh Phong cười mắng, cái này còn không biết dừng sao? Đương nhiên Mục Vân khổ sở nói, kiếm môn có thể là có 2 vị tiên đế tại đâu? Kiếm Nam Thiên cùng kiếm Lưu Vân 2 người, có thể là không đơn giản. Mà lại, ta luôn cảm giác kiếm môn còn có ẩn tàng áp chủ bài, còn có huyết vực. Mục Vân vuốt cằm tự hỏi, bất quá cũng không có cách, chúng ta chỉ có thể chính mình sáng tạo tiên đế. Sáng tạo tiên đế? Lục Thanh Phong nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói. Đúng a, Mục Vân cười nói, ta hiện tại có thể là một tên đế đan sư. Ta suy nghĩ kỹ một chút a, Vô Cực Đoạt Thiên Đan có thể trợ giúp Tam Lưu Tiên Vương, Nhị Lưu Tiên Vương, Nhất Lưu Tiên Vương đề thăng. Mà ta sở nghiên chế Âm Dương Huyền Long Đan có thể trợ giúp tiên giới bên trong những cái kia siêu nhất lưu tiên vương cảnh giới đỉnh tiêm các cường giả, cực lớn gia tăng đột phá tiên đế cảnh giới khả năng. 2 loại tiên đan ta chỉ cần có thể đại lượng luyện chế. Kết quả kia, hảo tiểu tử, Lục Thanh Phong cười nhạt nói. Xú tiểu tử, xem ra ngươi đã là làm tốt kế hoạch kia là tự nhiên. Ta vị này đế đan sư cũng không thể lãng phí đi. Mục Vân cười nhạt một tiếng, duỗi ra lưng mỏi, nói, mệt mỏi, mệt mỏi, đi về nghỉ. Xú tiểu tử, chạy đi đâu? Lục Thanh Phong vung tay lên, nói, hiện tại theo giúp ta uống chút rượu. Ngươi một người cô đơn, ta cũng không phải a. Mục Vân cười ha ha nói, đại sư huynh, ta mỹ lệ thê tử nhóm đều đang đợi ta đây, ngươi suy nghĩ nhiều. Âm Vân Trúc đến, Vương Tâm Nhã đi tiếp đãi, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi 2 người. Hiện tại có thể là thiếu tông chủ cấp bậc phu nhân. Bận rộn bất quá đến đâu vậy ngươi cái này nam điện điện chủ. Thế nào kia thanh nhàn? Mục Vân nắm lấy Lục Thanh Phong, cười nói, ngươi đây chính là lười biếng, không thể làm như vậy. Xú tiểu tử, hảo tốt, cùng ngươi uống rượu chính là, nhìn ngươi như vậy tịch mịch ai, lão nam nhân một cái a, muốn ăn đòn. Hai thân ảnh giờ này khắc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười một tiếng. Theo thời gian mà qua, phát sinh ở Tây Nam địa khu sự tình, tại toàn bộ tiên giới bên trong, bắt đầu dần dần truyền ra tới. Vô Thượng Thần Đế 162 chương 1611 lại đến. Yêu vực không giống với Luân Hồi Điện thống nhất cực loạn đại địa Bắc Bộ, Mục Vân kia là âm thầm làm lấy. Mà bây giờ Kinh Thiên Môn bị diệt, lại là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông công khai đến. Lần này Mục Vân thậm chí là lười nhắc dùng một cái Vân Mục Vân điện chủ thân phận đến ngụy trang chính mình, mà lại nghe nói Mục Vân còn muốn thành lập Luân Hồi Điện, đem toàn bộ cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu cùng Tây Nam địa khu toàn bộ nắm đến trong tay mình. Cứ như vậy, kia Luân Hồi Điện hình dạng mặt đất quả nhiên là đủ cường đại. Tiên giới bên trong một số người đã là không thể chịu đựng được. Huyết vực, kiếm vực, triệu vực, cửu nguyên vực, ma vực nhóm một ít các đại lão đã là nhìn không được, bắt đầu âm thầm liên hợp lại. Tiên giới bởi vì chuyện này vừa muốn bình tĩnh trở lại, hiện tại lại muốn đổ loạn lên. Chỉ là những này vẻn vẹn tại tiên giới bên trong âm thầm lưu truyền ra, đại gia giờ này khắc này trong lòng tràn đầy suy đoán. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ tại toàn bộ tiên giới bên trong bắt đầu lưu truyền ra tới. Mục Vân lúc này lại là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian lặng lẽ rời đi Tây Nam địa khu. Lần này hắn là một thân một mình rời đi Thiên Môn Sơn, mà lần này hắn phương hướng sắp đi không phải địa phương khác, mà là yêu vực. Yêu vực Vạn Yêu Sâm Lâm. Mục Vân trên đường ước chừng tốn hao hơn phân nửa nguyệt thời gian mới đạt tới nơi đây. Dọc theo con đường này, Mục Vân đi ngang qua cực loạn đại địa Đông Nam địa khu. Đông Nam địa khu một nửa là Diệt Thiên Kiếm Tông địa bàn, Một nửa là Vân Tông địa bàn. Hai đại địa vực bên trong. Nhìn cũng là rất không giống nhau. Mục Vân vốn muốn đi nhìn một chút Tần Mộng Giao. Có thể là nghĩ đến Tần Mộng Giao hiện tại còn ở vào ký ức mơ hồ ở giữa. Cũng liền coi như thôi. Tiến nhập Vạn Yêu Xâm Lâm bên trong, Mục Vân đến Yêu Nguyệt Cổ Thành trước. Yêu Nguyệt Cổ Thành giờ này khắc này, nhìn mười phần bình tĩnh. Mục Vân giờ này khắc này, đến dưới cửa thành. Lui tới lang tộc đệ tử, giờ phút này trận địa sẵn sàng. Mục Vân trực tiếp cất bước tiến vào thành bên trong. Dừng lại một tên thủ thành chiến sĩ nhìn xem Mục Vân. Quát! Ngươi là ai ta? Mục Vân cười nhạt nói. Để các ngươi tộc trưởng Thiên Phong khiếu ra lớn mật nghe đến lời này. Kia thủ thành hộ vệ quát. Chúng ta tộc trưởng danh tự. Cũng là ngươi có thể trực tiếp la lên sao? Ồ, Mục Vân cười cười. Nói. Được rồi. Không đùa các ngươi. Ta trực tiếp đi vào tìm hắn đi dừng lại. Nghe được không hộ vệ kia ngăn lại Mục Vân. Trong mắt mang theo nghiêm khắc. Cử động lần này lập tức hấp dẫn những hộ vệ khác chú ý. Vội vội vàng vàng vây quanh. Thấy cảnh này, Mục Vân cười một tiếng. Xem ra chính mình thật đúng là. Làm gì chứ ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Một thân ảnh. Đi hướng đến đây. Nhìn xem chúng nhân nói. Cái này Yêu Nguyệt Cổ Thành chính là trọng địa. Các ngươi làm gì chứ đô hộ vệ. Gia hỏa này lớn mật. Nói muốn tìm chúng ta tộc trưởng. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta tộc trưởng, phanh, hộ vệ kia một câu còn chưa nói xong, một cái nắm đấm trực tiếp đập xuống. Nhắm lại ngươi thối miệng chó đô hộ vệ một quyền nện xuống. Mấy cước thăm dò tiến lên. Mù ngươi mắt chó. Mù ngươi mắt chó. Mục đại sư cũng là ngươi có thể cản lại sao đô hộ vệ một bên đạp. Vừa mắng. Cuối cùng xoay người lại. Khom người. Đứng tại Mục Vân bên người. Cung kính nói. Mục đại sư. Những huyên đệ này. Đều là mới tới. Nguyên lai chưa thấy qua lão nhân ra ngài. Ngài đừng nóng giận a không có việc gì. Mục Vân cười nói. Ta lần này đến. Là triệu các ngươi tộc trưởng. Có hay không tại. Ta cái này mang ngài đi Mục tiên sinh ngay tại giờ phút này. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chính là thiên cực không cực loạn thành tử biệt. Mục Vân chính là để thiên cực không trước quay về tử văn yêu lang nhất tộc. Nói cho chính hắn theo sau tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thản nhiên nói. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên cực không lập tức vì Mục Vân dẫn đường. Cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhưng là kiến thức đến cực loạn thành gia cát phủ một màn kia quả thực là. Kinh tâm động phách kia một không nếu như đánh lên. Toàn bộ tiên giới. Chỉ sợ là yếu địa động sơn giao còn tốt cuối cùng. Không có đánh lên. Có thể là kia xuất hiện từng cái đại nhân vật. Để thiên cực không minh bạch. Mục Vân. Thật không thể trêu chọc. Huống chi, Yêu Nguyệt Cổ Thành, hiện tại cùng hắn nói là bọn hắn tử văn yêu lang nhất tộc là ở lại, chẳng bằng nói là Mục Vân cấp cho bọn hắn ở lại. Yêu Nguyệt Chi Liêm tại Mục Vân trong tay, Yêu Nguyệt Cổ Thành, còn không phải Mục Vân muốn làm sao xử trí, liền xử trí như thế nào mà giờ khắc này. Kia một mặt là huyết hộ vệ, đã sớm mộng, đô hộ vệ. Cái này người đến cùng là ai a là ai tiểu tử ngươi. Mời ta uống rượu đi. Nếu không phải ta đánh ngươi mấy đá này. Liền xem như vị tiên sinh này không so đo. Tộc trưởng thiếu tộc trưởng. Cũng diệt ngươi cả nhà. Mục tiên sinh ngươi cũng dám cản mục tiên sinh. Cái nào mục tiên sinh tại chúng ta tử văn yêu lang nhất tộc. Còn có thể có mấy cái mục tiên sinh nghe đến lời này. Hộ vệ kia thân thể run lên. Kém chút té ngã trên đất. Mục đại sư. Đế đan sư. Tiên giới một vị duy nhất đế đan sư mà giờ khắc này. Mục Vân đã là đem sự tình vừa rồi. Quên sạch sành xanh. Theo thiên cực không. Tiến vào Yêu Nguyệt Cổ Thành bên trong. Mục Vân rõ ràng cảm giác được lang tộc bên trong đám võ giả thực lực những năm gần đây thật là đạt được tăng lên cực lớn. Thậm chí hắn tại yêu nguyệt cổ thành bên trong còn chứng kiến một chút kim giác thiên ngưu nhất tộc chiến sĩ. Kim giác thiên ngưu nhất tộc người làm sao đến rồi? Mục Vân sững sờ, tựa hồ nhìn ra Mục Vân trong lòng kinh ngạc. Thiên cực không giải thích nói, kim giác thiên ngưu nhất tộc tộc trưởng Kim Bôn cùng phụ thân ta khóc lóc van nài quấn lấy, cuối cùng phụ thân ta không có cách, liền cho phép bọn hắn tộc bên trong đệ tử tới tu luyện, bất quá cũng chỉ là phân lượt, nhân số không nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cười nhạt nói, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ta gần nhất tu vi tiến nhanh, tiên sinh vô cực đoạt thiên đan, dược hiệu thật rất lợi hại. Phụ thân ta nói hắn có hy vọng đột phá tiên đế cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Không sai, nhờ có tiên sinh tiên đan, cho nên phụ thân ta bây giờ chuẩn bị cùng cách khác mấy đại yêu tộc thương thảo, từ trong tay bọn họ làm đến một ít dược liệu, coi là mục tiên sinh càng thêm thuận tiện luyện chế vô cực đoạt thiên đan. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Ý nghĩ này rất tốt. Không sai không sai, vô cực đoạt thiên đan nhiều mới tốt để những cái kia tiên vương nhóm thực lực để thăng. Tiên sinh nói cực phải. Mà giờ khắc này, hai người tới yêu nguyệt cổ thành nghị sự đại điện bên ngoài, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Hắn Tề Thiên Vĩ cùng Hồ Thần Sinh đến cùng muốn làm gì? Tiếng gầm gừ này tự nhiên là đến từ Thiên Phong Khiếu. Hồ tộc, kim giác thiên ngưu nhất tộc cùng với cửu sĩ kim điêu cùng ngân nguyệt tuyết ưng nhất tộc đều là đáp ứng. Hai tộc bọn họ không chỉ có không nguyện ý làm một trận, thậm chí còn đến rơi đài Thiên Phong Khiếu quát. Ta xem như thấy rõ, Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc, Thôn Thiên Sa nhất tộc, Thông Tí Tiên Hầu nhất tộc, cái này tam đại tộc là phải cứ cùng ta lang tộc đối nghịch. Tộc trưởng bớt giận, cái này cũng khó trách. Một tên tộc lão mở miệng nói, chúng ta lang tộc mười mấy năm qua tiến cảnh cấp tốc, bọn hắn ngấp nghé yêu nguyệt cổ thành cường đại công hiệu, tự nhiên là tâm không cam tình không nguyện tốt. Thiên Phong Khiếu khẽ nói, bọn hắn không nguyện ý dẹp đi, cái này yêu vực bên trong dược liệu phần lớn đều là tập trung ở vạn yêu xâm lâm bên trong, chúng ta tứ đại yêu tộc liên hợp liền đầy đủ. Những người này nếu là kiếm chuyện, bản vương nhất định sẽ làm cho bọn hắn minh bạch chúng ta lang tộc xưa đâu bằng nay, bọn hắn hội trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một đám trưởng lão lập tức gật đầu. Ngoài cửa là ai? Thiên Phong Khiếu giờ phút này nhìn không được quát, sợ hãi rụt rè, ở trong đó làm cái gì? Thiên tộc trưởng hỏa khí lớn như vậy à? Mục Vân giờ phút này cất bước mà ra, cười nhạt nói. Mục đại sư nhìn thấy Mục Vân, Thiên Phong Khiếu lập tức từ vương tỏa đi xuống, đến Mục Vân thân trước, vội vàng đỡ lấy Mục Vân. Ai ra, ngươi nhìn ta cái này phá miệng? Thiên Phong Khiếu giờ phút này nơi nào còn có vừa rồi nửa phần ngạo khí vương bá chi khí, chỉ còn lại khiêm tốn. Thiên cực không, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nhìn ngươi là không muốn làm. Mục tiên sinh đến trực tiếp mang vào là được, có thể nào để mục tiên sinh tại bên ngoài cùng đâu ta? Ngươi cái gì? Ngươi xéo đi xéo đi! Thiên Phong Khiếu hùng hùng hổ hổ nói. Mục tiên sinh, ngài đến vừa vặn, ta khoảng thời gian này có thể là vì ngài gom góp số lớn dược liệu, ngươi liệt danh sách bên trên có không có, ta đều cho ngài sắp xếp gọn. Lúc đầu dự định đưa đến Luân Hồi Điện đâu, bất quá khoảng thời gian này Tề Thiên Vĩ cùng Hồ Thần Sinh cùng với Giao Vân ba người không thành thật, chậm trễ thời gian không cần. Mục Vân cười nói, ta tới nơi đây chính là vì luyện đan, ngươi chuẩn bị cho ta nơi tốt là được. Đương nhiên, Mục Vân thản nhiên nói, ta nghe cực không nói, ngươi sắp đột phá rồi còn kém một chút hỏa hầu. Thiên Phong Khiếu ngượng ngùng nói, mấy năm này hắn nhưng là không ăn ít vô cực đoạt thiên đan, có thể là còn không có đột phá, nói đến vẫn có chút mất mặt. Không quan trọng, Mục Vân lần nữa mở miệng nói, Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi đến tiên đế cảnh giới, có thể hay không nhất thống yêu vực cái này sao? Vũ lực có thể. Trên tâm lý nha, những cái kia bọn cầm thú chắc chắn sẽ không nghe ta. Ta chỉ cần vũ lực, Mục Vân tự tin nói. Như thế rất tốt. Cái này yêu vực, ngươi tới làm đế ta đúng. Ngươi, Mục Vân lần nữa nói. Cực loạn đại địa Tây Bộ, tất cả đều là ta luân hồi điện địa bàn. Ta chuẩn bị đem đan đế các dẫn đi. Đến thời điểm ngươi cái này chuyển vận dược liệu, ta bên kia luyện chế đan dược. Nga đúng. Tiện thể thu thập khoáng thạch. Ta cần luyện chế một nhóm tiên khí. Nga nga. Tốt, Thiên Phong khiếu gật đầu. Hắn biết Mục Vân lần này là thật sự chuẩn bị làm một món lớn. Hắn đã sớm ước gì như thế. Mục Vân có thể là đế đan sư. Có hắn tại, đế cấp tiên đan liền có. Có đế cấp tiên đan, hắn đột phá tiên đế khả năng đem gia tăng mấy lần không thôi. Một vị đế đan sư, sức hấp dẫn quá lớn. Tin tưởng chi tiết, ta sẽ để cho luân hồi điện bên kia phái người đến. Ngươi đến thời điểm hảo hảo bàn bạc. Chính là lần này ta tới là vì mang ta phu nhân rời đi. Diệu tiểu thư, Thiên Phong khiếu lập tức xứng sờ. Thế nào rồi? Nhìn thấy Thiên Phong khiếu biểu lộ, Mục Vân nhíu mày. Mục tiên sinh đừng hiểu lầm, Thiên Phong khiếu vội vàng nói. Là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Diệu tiểu thư đã bừng tỉnh mà đến, ta mỗi ngày đều phái người bảo hộ lấy. Liền xem như nhi tử ta xảy ra chuyện, Diệu tiểu thư cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Cái này ngài yên tâm. Kia rốt cuộc thế nào rồi? Mục Vân càng thêm không hiểu. Cái này ngươi đi xem một chút đi. Thiên Phong khiếu cười khổ nói. Ta một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ